Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. T, mà một màn này cũng là khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ thần sắc hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh. Cái này tươi đẹp vạn cổ tuyệt thế đánh một trận, rốt cuộc, đem kéo ra thiên đế cấp tồn tại rơi xuống mở màn liền sao? Trần Huyền Vũ, ngươi ở tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, yêu vương hồng từ vậy diệt long xa khủng bố phong ấn nhất kích chính giữa tránh thoát được, nhưng phát hiện huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương đã chết, ngay tức thì nổ tung. Sát niệm thông thiên, ánh mắt cực độ uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là như muốn chiếm đoạt. Ngũ mã phân thây. Không phải ngươi nói cho ta sao? Đây là chiến tranh. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vậy yêu vương hồng, chợt vừa cười một tiếng, nói, hơn nữa, ngươi lấy là cái này cũng đã kết thúc sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng trùng trùng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó khăn, chẳng lẽ? Oanh, từ vậy trên 9 tầng trời, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa cuồng vang. Cuồn cuộn hoàng hà hóa thành vô biên thiên vũ, thả ra ngoài, trên 9 tầng trời hạ u minh, tựa như là trở thành cái này trong nhân thế duy nhất. Mọi người vội vàng nhìn, chỉ gặp, Cơ Phùng Viễn, Thương Kình lão tổ các người đại chiến điện huyền thanh thiên đế lâm ngạo chiến trường chính giữa, Giang Tả Thánh Vương cả người đẫm máu, tay cầm hoàng hà ma xây, lấp lánh rực rỡ, hóa thành giống giận hoàng hà, lại là miễn cưỡng đem ngày đó đế lâm ngạo phong ấn. Cuộn sạch ở trong thời gian đó, nhúc nhích không được. Cái này Giang Tả Thánh Vương vậy điên rồi, lại liều mạng hủy diệt hoàng hà ma xây giá phải trả, thả ra hoàng hà ma xây trung cực lực lượng, chân áp thiên đế lâm ngạo, nhưng mà, cái này thì có ích lợi gì? Mọi người trong lòng run rẩy dữ dội, nhưng vậy đang thở dài, nghi ngờ không rõ ràng, hoàng hà ma xây tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cấp 5 hạ phẩm đế khí, cho dù là tách thả ra ánh chiều tà. Trung cực nhất kích, vậy tối đa chỉ có thể khó khăn lắm trói buộc ở trên trời đế lâm ngạo chốc lát, nhưng mà, cái này có gì dùng? Nhưng tiếp theo, phát sinh hết thảy, hiện ra ở bọn họ trước mắt, bọn họ cái này nghi vấn dần dần lấy được giải quyết. Tất cả mọi người sắc mặt do than thở, nghi ngờ, đến dần dần há to mồm, chố mắt nghẹn họng, đến sắc mặt ảm đạm, mang như tượng đất sét, ngu tại chỗ. Đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết. Hư không đại phong ấn. Cơ Phùng Viễn cũng là động thủ, cho thấy cao nhất hư không lực lực lượng, tăng cường thiên đế lâm ngạo phong ấn. Sau đó là trường thanh cổ thụ tộc từ lâm đế, hắn cả người đẫm máu, hóa thân chọc trời cổ mục, vô tận cây mây hô xì xì chập trờn ra, tiếp tục tăng thêm phong ấn, đem ngày đó đế lâm ngạo trói buộc. Còn có Thương Kình lão tổ, cũng là hóa thân yêu long bản thể, kéo đầy trời tinh thần. Thả ra nổi bật nhất ánh sáng rực rỡ. Trực tiếp viên kia viên kinh khủng tinh thần quanh quẩn ở đó trên 9 tầng trời. Phảng phất là so thái cổ thần sơn còn muốn nặng nề, tinh không đều phải băng diệt. Hống, có thể vào lúc này, một đạo cuồng ngạo gầm thét nhưng cũng chấn động thiên địa, dao động cổ kim. Liền mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn giết ta lâm ngạo, nói vớ vẩn. Thiên đế lâm ngạo cả người kích động ra ngút trời thanh khí. Dễ như bỡn, kích động vân thiên, khiến cho được tầng kia tầng phong ấn ngay tức thì lại là có dấu hiệu bất ổn. Mà vậy Giang Tả Thánh Vương, Cơ Phùng Viễn, Từ Lâm Đế các người, cũng là ngay tức thì hộc máu, thân thể cuồng chiến. Bất quá, đến lúc này, phong ấn, như cũ bất diệt. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế hai mắt nhìn nhau một cái, sau lưng một hơi, đi theo. Bọn họ đều là nhanh chóng nuốt vào một quả tràn ngập khủng bố tuyệt luân hơi thở viên thuốc. Oanh, trong thoáng chốc, bọn họ trên người kiếm khí bắt đầu nổ. Kích động, cuồng liệt, xông lên cửu tiêu, dễ như bỡn, cực độ mạnh mẽ. Bọn họ, tất cả mọi người thấy một màn này, sắc mặt đều là sợ ngây người, ngược lại hút khí lạnh. Cho dù là thiên đế lâm ngạo mình tất cả đều là như vậy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế ở mỗi người nuốt vào hai quả kia tỏa ra ở khủng bố tuyệt luân hơi thở viên thuốc sau đó. Trên người kiếm khí lực lượng ngay tức thì chợt tăng 10 lần không dứt. Ở trong một cái chớp mắt này, hai người bọn họ người kiếm khí lực lượng đều là đạt tới thiên kiếm đế cấp. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Điện Huyền Thanh, Chu Tước Thiên Cung trận doanh bên trong thiên đế cấp tồn tại đều là bất ngờ thất sắc. Mà ngày đó đế Lâm Ngạo trong mắt, chính là rốt cuộc hiện ra một chút sợ hãi. Lâm Ngạo, chúng ta giữa chuyện, cũng là thời điểm nên thanh coi một cái. Hạo Dương Kiếm Đế mặt đầy dữ tợn, khạc ra những lời này, đi theo, trực tiếp là ra tay. Chết đi, hắn một kiếm chém ra, quang diệu cửu thiên thập địa. Kiếm mang kinh khủng hóa thành vô biên màu vàng mặt trời nóng rực binh khí, đao súng kiếm kích, diều Việt câu xoa. Vô cùng vô tận, lực lượng kinh khủng ở trong một cái chớp mắt này cuộn sạch trời, vĩnh hằng bất diệt. Phốc suy, có người khoảng cách đã ở đếm ngoài ngàn dặm, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, vẫn bị kinh khủng này cảnh tượng dư âm chấn thương, khạc ra máu tươi, nội phủ tựa như cũng bị chấn bể tới. Cùng trong chốc lát, Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng là ra tay. Tháng kiếm, một kiếm chém ra, ở giữa thiên địa, lại là chợt không có ánh sáng, tiến vào nửa đêm. Sau đó, vậy trên 9 tầng trời, bàng bạc kiếm khí lại là hình thành một vòng cong tháng, mênh mông chúng sanh, cùng vậy Hạo Dương Kiếm Đế màu vàng mặt trời chói chan dung với nhau, trở thành một tôn khủng bố tuyệt luân tới cực điểm màu vàng, màu xám cho tháng ngày, oanh. Kinh khủng kia, động trời tháng ngày xa vào rơi xuống, hung hăng đánh vào vậy phong ấn thiên đế Lâm Ngạo hơn tầng lực lượng trên. Đông, trong nháy mắt, thiên địa phảng phất như là run rẩy một chút, vô tận lực lượng cuồng bạo vậy rốt cục thì nổ tung, đem vậy bị phong ấn ở chính giữa nhất thiên đế Lâm Ngạo điên cuồng cuộn sạch trong đó, biến dạng, đánh giết. Nháy mắt bây giờ, đúng cái thiên địa đều tựa như là hình thành màu vàng, màu xám cho, trở thành duy nhất. Tới cuối cùng, vậy bên trong hết thảy đều biến mất hết, không còn tồn tại. Cho dù là thiên đế Lâm Ngạo, cũng là như vậy, trên mặt tất cả mọi người thần sắc cũng là vào lúc này hoàn toàn bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ, một phiến tĩnh mịch. Lại một tôn thiên đế cấp tồn tại, không có. Tả Vương Cụ Già, Nghịch Tinh Thiên Đế, Trường Hà Chân Nhân cùng Cửu Cung Thiên Vực bá chủ cấp thế lực thiên đế cấp tồn tại ngây ngần. Xích Yêu Đế, Ngao Liệt, Bạch Phách cùng Bắc Mạc Đại Yêu thế lực Thiên Yêu Đế tồn tại, cũng là ngây ngần. Còn có chữ Vương Quân, Bạch Vương Chân, Vân Lục Tiên Tử, Tưởng Quân Long đợi một chút tất cả mọi người, lúc này vậy tất cả đều là ngây ngần. Còn có vậy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Trận Danh Yêu Vương Hồng, Long Tước Lão Tổ, Quán Linh Tông Lão Tông Chủ, Huyền Thanh Thượng Nhân, lúc này vậy tất cả đều là ngây ngần. Lâm Ngạo, Điện Huyền Thanh Thượng Nhân thấy Lâm Ngạo chết, cho dù là lấy hắn lòng dạ, cũng không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đầy dữ tợn, trong lòng hung hãn run lên, cảm thấy một cổ đau nhói tim khô. Đó là thiên đế cấp tồn tại, toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực, Trảm Tiên Liên Minh cực kỳ nhất tột cùng nhất lực lượng. Một cái thiên đế cấp tồn tại, thậm chí có thể một mình khai sáng ra một cái bao trùm cửu tiêu Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực, vì vậy. Cho dù là đối với hắn Điện Huyền Thanh mà nói, thiên đế cấp tồn tại, cũng là định hải thần châm giống vậy tồn tại, giá trị vô lượng. Như vậy lúc này, bọn họ Điện Huyền Thanh thiên đế cấp tồn tại Lâm Ngạo, lại là chết ở nơi này, hơn nữa, vẫn là chết ở một đống đại đế cấp con kiến hôi trong tay. Cái này không chỉ là thiên tổn thất lớn, hơn nữa, vẫn là mặt mũi quét sân khuất nhục, làm nhục. Trần Huyền Vũ, ta Điện Huyền Thanh và ngươi không chết không thôi. Huyền Thanh Thượng Nhân rốt cục thì lý trí có chút mất khống chế, giận dữ hết, cả người ngút trời thanh khí lại là khủng bố tuyệt luân, biến dạng hư không, thì phải giết hướng Trần Phi, giết hướng Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế các người. Phịch, nhưng vào lúc này, khủng bố thần niệm yêu lực đánh vào trên người hắn, đem đánh bay ra ngoài. Một đạo u tĩnh bóng dáng xuất hiện ở trên 9 tầng trời, phảng phất là yêu thần, con ngươi lạnh lùng. Ngưng mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói, chúng ta giữa chiến đấu còn không có kết thúc, cho nên, ngươi muốn đi đâu? Huyền Thanh trên người sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng cũng tức giận mấy phần bất đắc dĩ, và bi thương. Hắn nguyên lấy là Tuyệt La Yêu Đế bị thương 100.000 nhiều năm, tất nhiên không còn năm đó chi dũng, cũng chính là một đáng thương người thất bại. Nhưng chưa từng nghĩ, mặc dù đúng là như vậy, Tuyệt La Thiên Yêu Đế chưa từng có năm đó Thái Sơ Yêu Đình diệt tuyệt đánh một trận như vậy, thần dũng vô địch, càn quét vô địch, nhưng là, đây đối với hắn Huyền Thanh Thượng Nhân mà nói. Vẫn là mạnh mẽ cực kỳ, cao không thể leo tới, hiện vào lúc này đối mặt Tuyệt La Thiên Yêu Đế, hắn cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự vệ, những thứ khác càng nhiều hơn, căn bản lực bất tòng tâm, không thể ra sức. Cùng lúc đó, mọi người vậy rốt cuộc từ vậy liên tục hai tôn thiên đế cấp tồn tại chết, như vậy rung động sự thật chính giữa thoát thân đi ra, không có ở đây đờ đẫn, Mộc Lăng, nhưng cũng vẫn là thật lâu không cách nào lắng xuống trong lòng rung động, cúi đầu, yên lặng không nói. Trước đây không lâu, bọn họ cũng ôm trận chiến này Trần Huyền Vũ, Minh Thần Phủ thất bại không thể nghi ngờ tâm tính, nhưng bây giờ tới xem, thật sẽ là thế này phải không? Thống ngự 9 tầng trời, tôn là đế vương cao nhất, một bước 90.000 gạo, một ngày 900.000 bên trong, hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, thọ nguyên 100.000, thanh xuân không già, dùng nhan vĩnh trú, làm thiên đế. Thậm chí, cho dù là một vị tu vi, sức chiến đấu nhất đội sổ thiên đế cấp tồn tại, đối với bá chủ cấp thế lực mà nói, cũng là định hải thần châm, người bảo vệ giống vậy cao nhất tồn tại. Thẳng tới mây xanh trên 9 tầng trời. Như không có ngày này đế cấp tồn tại, bá chủ cấp tồn tại thì không tư cách được gọi làm bá chủ cấp thế lực, mà sẽ lâm vào là lần cấp một siêu nhất lưu thế lực. Nói tóm lại, thiên đế cấp tồn tại mạnh mẽ, không cần nghi ngờ. Nhất là cửu cung thiên vực cả vùng đất này trên, bất kỳ một vị thiên đế cấp tồn tại, lại là vô địch vậy tồn tại. Ý là, không người có thể chống lại. 100.000 năm qua, thiên đế cấp tồn tại rơi xuống ví dụ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không có. Mọi người vốn cho là, bọn họ có lẽ đời này cũng không thấy được thiên đế cấp tồn tại bỏ mình, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Đầu tiên là mấy năm trước Thẩm Vô Pháp, lại là bây giờ huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương, điện Huyền Thanh thiên đế Lâm Ngạo. Hắn, bọn họ lại thấy tận mắt, từng vị thiên đế cấp tồn tại chết. Vô luận là thành tựu khách xem tất cả đại bá chủ thế lực thiên đế cấp tồn tại, vẫn là Bắc Mạc đại yêu chi tộc, cửu u kim hồ tộc, huyền thiên minh long giao tộc các người, tất cả mọi người. Cũng trợn to hai mắt, nhìn cái đó đứng ở trung tâm bão, tay cầm nghịch thiên ma kiếm, giống như hiện thân trẻ tuổi bóng người. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như đúng cái thiên địa trung tâm. Người cảm thấy, trò chơi kết thúc sao? Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy sắc mặt kịch biến, đã sớm không còn bình tĩnh yêu Vương Hồng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, người sau sắc mặt nhất thời lại là cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, bàn tay run rẩy. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khinh miệt cười một tiếng, trong tay sách toát ra đỉnh cấp chí cường kiếm đạo ý chí lão nha hư ma kiếm, ánh mắt hướng yêu Vương Hồng sau lưng vậy càng là sớm bị hù dọa mất mật long tước lão tổ nhìn. Nhàn nhạt nói, ta nhớ khuyên qua ngươi, làm việc phải cân nhắc hậu quả, hết lần này tới lần khác không nghe. Thật lấy làm thiên đế cấp tồn tại cũng sẽ không chết. Ở ta kiếm này hả, thiên đế cấp tồn tại, như nhau sẽ chết. Hơn nữa, có lẽ còn sẽ chết rất thảm. Long tước lão tổ sắc mặt kịch biến, gương mặt dữ tợn, cả người phát run, nhưng cuối cùng, lại là miễn cưỡng không dám lên tiếng đáp lại. Một màn này. Khiến cho được người ở tại tràng lại lần nữa hoảng sợ, trong lòng thích thích. Một lời dưới, miễn cưỡng chấn nhiếp đường đường thiên yêu đế tồn tại không dám nói lời nào, vô cùng thô bạo lăng như vậy. Vô cùng cuồng ngạo cửu thiên, uy chấn thiên hạ. Hừ, ở nơi này làm bộ làm tịch cái gì? Nhưng cũng là vào lúc này, yêu Vương Hồng mở miệng, mặt đầy lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, như vậy lực lượng, bọn họ còn có thể dùng được lần thứ hai. Bất quá là lưỡng bại câu thương thôi, người ở đắc ý cái gì? Lưỡng bại câu thương, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hướng 9 tầng trời chiến trường quét tới. Nơi đó, Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế ở bùng nổ yên lưu bạo kiếm đan cường lực nhất tính sau đó, hai người toàn bộ lâm vào hôn mê, mất sức chiến đấu. Giang Tả Thánh Vương cháy Hoàng Hà Ma Xây, thả ra mạnh nhất phong ấn lực lượng, cũng là gánh vác to lớn, lúc này mềm trên đất. Ngay cả đứng khí lực cũng không có. Chỉ còn lại Từ Lâm Đế, Cơ Phùng Viễn, Thương Kình Lão Tổ ba người còn khá hơn một chút. Nhưng dù là như vậy, lúc này bọn họ trên thân ba người, vậy tất cả đều là tổn thương, máu tươi đầm đìa, hơi thở uể oải, tổn thương rất nặng. Dựa theo loại cục diện này tới xem, mặc dù thiên đế Lâm Ngạo chết, nhưng vậy đúng là như yêu vương Hồng theo như lời, mọi người chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Tầng này sức chiến đấu, tiếp theo mọi người cũng không dùng được. Sư tôn, ngươi cầm cái này trước mang tối tăm tháng, Hạo Dương trưởng lão bọn họ rời đi. Trần Phi giương tay một cái, lại là Tương Diệt Long Sa đưa đến Cơ Phùng Viễn trước người, đồng thời, thanh âm truyền đưa tới, ở Cơ Phùng Viễn bên tai vang lên. Khiến cho được người sau ánh mắt hơi đông lại một cái. Cái này Diệt Long Sa nhưng mà thiên đế cấp sức chiến đấu, nếu là bị bọn họ mang đi, tương đương với bây giờ bọn họ hai bên cũng tổn thất hai tôn thiên đế cấp sức chiến đấu, lại lần nữa trở lại xuất phát tuyến trên. Đánh ngang tay, nhưng cuối cùng hắn vậy không lên tiếng nói gì. Yên lặng cầm Diệt Long Sa, Cơ Phùng Viễn lập tức xoay người mang Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, và vậy Thương Kình Lão Tổ, Tử Lâm Đế rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi hoạt động một chút cổ, trong tay lão nha hư ma kiếm chậm rãi nâng lên, kiếm phong nhắm thẳng vào yêu vương Hồng, lãnh đạm nói. Tiếp tục đi, đông, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim đều tựa như là trùng trùng giật mình. Chết nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ cảm thấy cả người hàn mao dựng đứng. Oanh, cùng lúc đó, Trần Phi trong tay vậy lão nha hư ma kiếm khủng bố vô biên kiếm đạo ý chí cũng là lại lần nữa nặng đốt. Nếu như là hàng tỷ kiếm hải lưu động, chen đầy vân không, thả ra vô cùng cường hãn siêu cấp quý áp à. Trần Áp Long Tước Lão Tổ, yêu vương Hồng hai người. Cùng trong chốc lát, Trần Phi sau lưng hư thiên lên, xuất hiện một tôn gầm thét thiên địa ma lớn thung. Lão nha thiên ma đế ma hồn, cái này lão nha hư ma kiếm kiếm đạo ý chí, đạt tới đỉnh cấp. Đám người ngẩng đầu, con người run rẩy kịch liệt. Chỉ cảm thấy lúc này Trần Phi trong tay vậy lão nha hư ma kiếm kiếm đạo ý chí đã là đạt tới đỉnh cấp. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, cứ như vậy mà nói, một kiếm này đã không thể nghịch. Không khả năng sẽ có thu hồi đi chỗ trống, mà là, chỉ có thể chém đi ra ngoài. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vượt quá tưởng tượng cường hãn kiếm đạo ý chí chập chờn tàn phá bốn phương. Trần Phi sau lưng hư bầu trời vậy lão nha thiên ma đế ma hồn oai, cũng là càng ngưng tụ, càng khủng bố. Ở cái này trong quá trình, Trần Phi ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy đã sớm thần sắc lại lần nữa kịch biến yêu vương Hồng, Long Tước Lão Tổ hai người, lần nữa dương kiếm. Trong mắt sáng chói, lạnh như băng mở miệng, một kiếm này tên là Chu Tiên, hai ngươi, ai muốn thử một chút? Tiếng nói rơi xuống. Trần Phi sau lưng hư thiên vậy lão nha thiên ma đế ma hồn lần nữa bạo động. Gầm thét thiên vực, kiếm đạo lực sôi trào, vô biên hàng tỷ kiếm biển lại là tựa như xuất hiện tinh tượng, treo chín tầng trời, vạn kiếm hợp nhất, kiếm chỉ chúng sanh. Cực độ cuồng bạo, tê, trong thoáng chốc, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, khắp người hoảng sợ. Bởi vì, lực lượng này cho bọn hắn cảm giác, thật sự là thật đáng sợ. Quá mạnh mẽ. Tựa như chỉ cần Trần Phi thời gian vừa niệm, liền có thể phá hủy hết thảy. Long Tước Lão Tổ, yêu vương Hồng giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh, cả người cứng ngắc, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người yêu khí bạo động, phảng phất là vô cùng là khủng hoảng. Còn như xa xa xem cuộc chiến mọi người, lại là tất cả đều kinh hãi. Khó tin, cái này Trần Huyền Vũ kết quả là làm cái gì? Cái này cùng kiếm đạo ý chí, không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Cho dù là ta, đều cảm giác một kiếm kia có thể không nghi ngờ chút nào đem ta chém chết. Không phí nhiều sức, Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà chân nhân, nghịch tinh các nghịch tinh thiên đế mặt đầy không tưởng tượng nổi, cả người run rẩy, tương cố hoảng sợ. Lúc trước Trần Phi triển hiện ra lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng là, còn không có vượt qua bọn họ hiểu ra. Mà bây giờ, một kiếm lực, tên là Chu Tiên. Lại có thể thật là có thể làm bọn họ những thứ này chân chính thiên đế cấp cảm giác tồn tại bị sợ hãi, cảm nhận được run rẩy, cảm nhận được chết. Cái này đã vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm vi, mà đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng bước. Trừ cái này ra, vậy Đại La Kim Tiên Cung Lão Cung Chủ Vương Hoành, Ly Hận Thần Tông Tà Vương Cụ Già, thậm chí là Huyền Thiên Minh Long Giao Tộc Xích Yêu Đế, Ngao Liệt, Cửu U Kim Hồ tộc Bạch Phách các loại, lúc này cũng đều con ngươi kịch liệt co rúm lại, siết chặt quả đấm. Chết nhìn chằm chằm Trần Phi, không nói một lời. Cái gì Chu Tiên, đơn giản là cười nhạo. Yêu Vương Hồng sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, coi như ngươi một kiếm này rơi xuống thì như thế nào? Này cùng lực lượng, ngươi dù là trái huyết mạch lực, vậy không cưỡi được. Càng chém không giết được ta, Yêu Vương Hồng cũng là kiến thức rộng người. Hắn đi cửu cung thiên vực ra, cho dù là vạn quốc cũng có giao thiệp với đỉnh cấp thiên đế cấp tồn tại. Cho dù là thánh đế cấp tồn tại cuộc chiến đấu, hắn cũng chính mắt thấy qua. Vì vậy, hắn mặc dù có thể cảm nhận được Trần Phi một kiếm này lực lợi hại, nhưng là, cũng rất rõ ràng, cái này dù sao không phải là Trần Phi mình lực lượng. Loại này lực lượng, Trần Phi không cách nào điều khiển, càng không giết được hắn thiên yêu đế một trọng thiên đỉnh cấp hông. Đúng vậy, một kiếm này đúng là không giết được ngươi. Trần Phi trên mặt thần sắc không chút nào chập chờn. Ngược lại, còn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Chợt gặp hắn kiếm phong chỉ một cái, chỉ hướng Long Tước lão tổ, lạnh nhạt nói, nhưng hắn đâu? Lời vừa nói ra, Yêu Vương Hồng sững sốt một chút, xem nghĩ tới điều gì, chợt sắc mặt đại biến. Yêu Vương Hồng, thiên yêu đế một trọng thiên đỉnh cấp, ta một kiếm này đúng là không chém được ngươi, nhưng là, hắn đâu? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phi trên mặt nhấp nhô nụ cười dữ tợn. Bước về phía trước ra, nhất thời, một tiếng nổ, thiên địa hỗn loạn, khủng bố hàng tỷ kiếm biển hình thành ngút trời kiếm uy nhập vào xuất ra. Phảng phất có vô tận Chu Tiên kiếm, treo chín tầng trời, thi tiên diệt thần, nhắm thẳng vào Long Tước lão tổ. Yêu Vương Hồng, ta một kiếm này kia không chém được ngươi, nhưng là, ngươi vậy tất nhiên trọng thương. Mà ngươi chỉ cần một khi trọng thương, ta Trần Phi lần nữa thề, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là thiên đế cấp tồn tại chết, cũng phải ngươi táng Lạc Vân Bưng. Chết không có chỗ chôn. Trần Phi trong miệng khạc ra thanh âm đáng sợ, nhìn chằm chằm vậy sắc mặt kịch biến Yêu Vương Hồng, lãnh đạm nói. Bây giờ ngươi có thể làm ra lựa chọn, hắn chết, vẫn là ngươi chết. Lời vừa nói ra, giữa trời đất một phiến tĩnh mịch. Thật là ác độc, Tả Vương sắc mặt lão nhân rung động, tự lẩm bẩm. Cái này Trần Huyền Vũ thật tốt tàn nhẫn. Một khi Yêu Vương Hồng lựa chọn tiếp một kiếm này, người bị thương nặng, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là thiên đế cấp tồn tại tổn rơi, cũng phải để cho hắn chết. Cũng không tiếc, Long Tước lão tổ thì phải chết. Đây hoàn toàn căn bản là con đường chết. Yêu Vương Hồng sắc mặt biến đổi vô số lần, chợt xanh chợt tím, vô cùng là xuất sắc. Mà vậy Long Tước lão tổ sắc mặt lại là đã sớm trắng bệch, cả người run rẩy, rơi vào sợ hãi, run rẩy bên trong. Hắn bây giờ cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là hắn mạng nhỏ, đã không thuộc về mình, mà là ở người khác nắm trong tay bên trong. Đây là bực nào bi ai à? Lý Thụy An, các ngươi còn muốn xem tới khi nào? Còn không xuất một chút tay, nhưng vào lúc này, Yêu Vương Hồng chợt ngẩng đầu nhìn về hư không, quát lên. Tu vi nhỏ yếu người thấy một màn này mặt liền biến sắc, có ý gì? Chẳng lẽ, cái này đại chiến còn có người không tham dự vào? Trần Phi nhưng là một mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm biết rồi, trên 9 tầng trời, trừ Tà Vương cụ già cùng khách xem, trừ Xích Yêu Đế, Bạch Phách cùng rằng co không nghỉ Bắc Mạc Đại Yêu, cũng không thiếu những người khác. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh, từ vậy trên 9 tầng trời xuất hiện, nhưng là, nhìn như nhưng có chút chậm lụt, trần trờ. Là Hoành Giang Vương triều hai đại thiên đế cấp tồn tại. Lão Thánh Vương Lý Thụy An. Cùng với luyện thi thiên thi đế. Mọi người con người co rúm một cái, nhận ra vậy tới người hai người thân phận. Trần Phi nhìn lướt qua hai người kia, nhàn nhạt nói. Hai vị, chuyện này các ngươi chuẩn bị nhúng tay. Lời vừa nói ra, cho dù là Hoành Giang Vương triều lão Thánh Vương Lý Thụy An cũng là hơi biến sắc mặt. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Phi tiếng nói chính giữa lãnh đạm, lạnh như băng. Lão Thánh Vương Lý Thụy An tâm trong vô cùng vùng vẫy. Nếu như huyết bằng tộc huyết bằng lão Yêu Vương, Điện Huyền Thanh Thiên Đế Lâm Ngạo không có chết, hắn bây giờ tất nhiên sẽ không có chút nào chần chờ, định sẽ chọn đứng ở Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh một khối. Nhưng mà Trần Phi trận chiến này cho bọn hắn rung động, ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là quá dọa người, kinh khủng. khiến cho được lúc trước hắn suy nghĩ chính giữa quyết định, có dao động. Chiến đội Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh một khối, thật là đúng sao? Gặp lão Thánh Vương Lý Thụy An yên lặng, Yêu Vương Hồng cả người yêu khí lại là cáu kỉnh, hắn chết nhìn chằm chằm đối phương, nói, Lý Thụy An ngươi có ý gì? Bây giờ muốn đổi ý, lão Thánh Vương Lý Thụy An tâm trong tức miệng mắng to, nhưng vậy ra đầu tê dại. Biết mình hiện vào lúc này nếu như lựa chọn nhượng bộ, tất nhiên sẽ đắc tội chết Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh. Nhưng mà, lão Thánh Vương Lý Thụy An do dự hồi lâu, cuối cùng hướng Trần Phi hơi chắp tay, nói, Trần Huynh, nghe tiếng đã lâu ngươi kinh tài tuyệt diễm tên. Hôm nay vừa gặp, quả thật phi phàm, thật ra thì mọi người đều là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh một thành viên, vậy không lớn như vậy thâm cừu đại hận, có chút mâu thuẫn vậy rất bình thường, những thứ này đều là có thể điều chỉnh. Chẳng biết có được không xem ở ta Hoành Giang Vương triều mặt mũi, mọi người ngồi xuống nói một chút. Hắn còn chưa có nói xong, Trần Phi cười mỉa nhìn chằm chằm hắn, nói, nếu là cái này hai đầu tạp mao chim nguyện ý cho ta Minh Thần Phù làm xúc sinh mấy chục ngàn năm, có lẽ có thể ngồi xuống nói một chút. Người nói sao? Lời vừa nói ra, lão Thánh Vương Lý Thụy An tự nhiên sắc mặt cứng đờ. Mà vậy Yêu Vương Hồng cũng là chấn động giận lên, sát niệm ngất trời. Giận dữ hết, Trần Huyền Vũ, ngươi ở tự tìm cái chết. Đừng ở chỗ này cho ta rêu rao bậy bạ, muốn cho ta chết, có thể, đánh là được. Mọi người sống chết các an thiên mệnh, chết, nước vậy đừng trách ai. Còn có các ngươi. Trần Phi sắc mặt lạnh lùng xuống, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn Lý Thụy An, Luyện Thi Thiên Thi Đế, lạnh nhạt nói, rời đi bây giờ, trung thực làm cái khách xem, trước kia sự việc cũng sẽ không nhắc lại. Nếu không, nói nhiều vô ích, chiến đi. Ngoài ra bổ sung thêm xin khuyên một câu, ta có thể giết Lâm Ngạo, Huyết Bằng lão Yêu Vương, ta xem hai ngươi, tựa hồ cũng chỉ vào bọn họ không hơn không kém. Chỉ như vậy mà thôi, bị Trần Phi ánh mắt đảo qua, vậy Hoành Giang Vương triều lão Thánh Vương Lý Thụy An, Luyện Thi Thiên Thi Đế cho dù là làm thiên đế cấp tồn tại, cũng đều giống như linh hồn cũng bị đông cứng vậy. Cả người cứng đờ. Hơn nữa Trần Phi câu nói sau cùng kia cảnh cáo, lại là có loại làm bọn họ như rơi vào hầm băng cảm giác. Lạnh cả người, ai, hồi lâu, hai người đối mặt than nhẹ một tiếng, lão Thánh Vương Lý Thụy An xoay người hướng Yêu Vương Hồng khom người một bái, nói xin lỗi, Hồng Huynh, xin lỗi. Trận chiến này, chúng ta Hoành Giang Vương Triều có lòng không có sức, không dám tham dự. Tiếng nói rơi xuống, hai người bọn họ uốn người liền đi. Thậm chí cũng không ở bên ngoài vòng chiến vây dừng lại, mà là trực tiếp rời đi. Khoảnh khắc gian, nhìn như cường viện, có hai đại thiên đế cấp tồn tại Hoành Giang Vương Triều, toàn bộ phản bội. Bị Trần Phi một lời quát lui, tất cả mọi người thấy một màn này đều là trong lòng thích thích nhiên, trong lòng phức tạp mùi vị không cách nào hình dung, tĩnh mịch tại chỗ, thật lâu không nói. Ngươi, các ngươi, Yêu Vương Hồng sắc mặt cuồng biến. Lại cũng duy trì không ổn định, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo ngạo mạn giọng nữ, chợt từ vậy trên 9 tầng trời truyền xuống, vang đang lúc mọi người bên tai, được rồi, đủ chứ. Tiếng nói rơi xuống, hai đạo thân ảnh từ trên 9 tầng trời đi ra. Người cầm đầu, hoa dung nguyệt mạo, cả người xa xỉ đắt tiền cổ thú trường bào, hai tròng mắt xanh nhạt, giống như tinh thần, cả người tản ra vô cùng cường hãn hơi thở. Lại là một tôn thiên đế cấp tồn tại, một người khác những người khác có lẽ không quá quen thuộc, nhưng Trần Phi nhưng lại biết. Chính là vậy đáng nguyên ma công nội môn trưởng lão, tưởng ma đệ tử, Trương Tử Lăng. Bất quá lúc này hắn nhìn Trần Phi ánh mắt nhưng đặc biệt là phức tạp, thậm chí có loại không nói ra được mùi vị. Lúc trước, hắn trận chiến này ôm Trần Phi thất bại tâm, cho nên mới sẽ như vậy đương nhiên thay Trần Phi làm ra quyết định. Di khí xử chỉ, nhưng hôm nay xem ra, hắn hoàn toàn là sai hoàn toàn. Trận chiến này, Trần Phi căn bản không phải không có phần thắng, mà là nắm chắc phần thắng, cho nên, lúc trước hắn tự cho là đúng, chuyện đương nhiên thay Trần Phi nơi làm được cái gọi là quyết định, vậy hoàn toàn là thành cười nhạo. Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu, hướng Trần Phi giới thiệu. Trần Phi, để ta giới thiệu một chút. Đây là Thiên Hoang 360 châu Nguyễn Nam Kinh Lũng gia đại tiểu thư, Lũng Tú tiểu thư, đồng thời, nàng vẫn là Cửu Huyền Học cung học viên, đem chủ trì không lâu sau các ngươi cửu cung thiên vực học cung bế tiêu. T, lời vừa nói ra, mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh, thần sắc hoàng sơ. Cái gì Nguyễn Nam Kinh Lũng gia đại tiểu thư, bọn họ không biết có thể thật lợi hại, nhưng là, cái này cửu huyền học cung học viên đệ tử thân phận, còn nghĩ chủ trì không lâu sau bọn họ cửu cung thiên vực học cung đế yến tầng này thân phận, cái này thì kinh người. Nói trắng ra, bọn họ cửu cung thiên vực như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, cho dù là thiên đế cấp tồn tại chết, rơi tại thiên hoang 360 châu những cái kia thế lực cao cấp trong mắt, vậy như cũ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng giá một đề ra. Mọi người ở đây rung động lúc, vậy Lũng Tú lãnh đạm nhìn Trần Phi một mắt, quét về phía bên cạnh Trương Tử Lăng, hỏi. Người này, ngươi biết, ừ. Trương Tử Lăng gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn và sư phụ ta có chút quan hệ, ta sở dĩ tới đây, cũng là vì xử lý hắn chuyện này, bất quá, chúng ta bây giờ nổi lên một vài hiểu lầm sẽ. Phải không, ha ha, Lũng Ngũ ha ha cười một tiếng, mặt đầy ngạo mạn, nói, đã như vậy, liền cho ngươi một ít mặt mũi. Tiếng nói rơi xuống, nàng ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, nhàn nhạt nói. Chuyện hôm nay, cứ định như vậy đi, dù sao các ngươi cũng giết hai người, khí vậy ra, đủ. Đủ rồi, tính, Trần Phi chân mày cao lại, cùng lúc đó, vậy yêu vương hồng sắc mặt tại chỗ thay đổi mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn là hướng Lũng Tú hơi khom người, nói, đa tạ Lũng Tú tiểu thư. Cuộc chiến hôm nay, bọn họ đã thua, tái chiến tiếp cũng là phí công, thậm chí tổn thất lớn hơn. Lũng Tú có thể đảm bảo bọn họ một lần, coi như là cho bọn họ Đông Sơn tái khởi cơ hội, mà đây, so với cái gì đều trọng yếu. Không cần cảm ơn ta, chỉ là trả nhân tình thôi. Từ bây giờ về sau, chúng ta bây giờ không có bất kỳ dính dấp, trừ cái này ra, lần này chuyện này, 100 triệu thánh tinh thù lao đi. Lũng Tú lãnh đạm nói, thậm chí đã bắt đầu đàm luận thù lao, phảng phất là, Trần Phi căn bản không có thể làm nghịch ý chí của nàng. 100 triệu, yêu vương hồng sắc mặt cứng đờ, nhưng chợt vẫn là khẽ gật đầu, nói, ta rõ ràng. 100 triệu thánh tinh mặc dù không thiếu, có thể phối hợp Lũng Tú thân phần, cũng coi là hợp tình hợp lý. Xem ra cuộc chiến hôm nay đến đây chấm dứt. Mọi người thấy một màn này, đều là trong lòng than thở, lắc đầu một cái. Từ Lũng Tú cùng yêu vương hồng giữa nói chuyện không khó nghe ra, hai người bây giờ, có nợ nhân tình quan hệ, vì vậy. Mắt thấy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Minh bại như núi đổ, Lũng Tú tiểu thư đứng ra giúp một cái, cũng là chuyện đương nhiên chuyện, không tính là đột ngột. Hơn nữa dù sao, cũng chỉ là cần nàng câu nói đầu tiên có thể. Còn như Trần Phi phải chăng sẽ chọn làm nghịch, bản thân này chính là căn bản chuyện không thể nào. Một, bọn họ mặc dù không biết cái gọi là Nguyễn Nam Kinh Lũng gia thật lợi hại, nhưng là, từ đối phương ước chừng chỉ là một vị đại tiểu thư. Liền có thể có thiên đế cấp tồn tại tu vi, hoàn toàn có thể nhìn ra đầu mối. Cái này Nguyễn Nam Kinh Lũng gia không chỉ có rất mạnh, thậm chí, một nhà lực cũng có thể tiêu diệt bọn họ cửu cung thiên vực toàn bộ. Hai, Lũng Tú tiểu thư lúc này càng đại biểu cửu huyền học cung tới, sắp chủ trì học cung đế tiệc, cái này ý vị như thế nào, trọng yếu bao nhiêu, không khả năng sẽ có người không phân biệt được. Đối với bọn họ cửu cung thiên vực người bất kỳ thế lực mà nói, học cung đế tiệc, tuyệt đối là bọn họ trong cuộc đời cá nhảy long môn, đằng vân cửu thiên trọng yếu nhất cơ hội. Ví dụ điển hình nhất chính là Đại La Kim Tiên cung Cơ Không Huyền. Nếu không phải Cơ Không Huyền bây giờ là Sở Vương học cung đệ tử, tiền đồ vô lượng, quyền cao chức trọng, chỉ bằng năm đó Đại La Kim Tiên cung ở nơi này trảm tiên liên minh chính giữa bá đạo. Thu liễm tới tài nguyên tài sản, sớm bị người vây công, phân thây, đâu có thể nào còn để lại cho bọn họ Đông Sơn tái khởi cơ hội. Huống chi, trọng yếu nhất chính là Lũng Tú tiểu thư nói vậy không sai. Một trận đại chiến, bọn họ Minh Thần Phủ ước chừng chém giết Điện Huyền Thanh, Chu Tước Thiên Cung hai tôn thiên đế cấp tồn tại, khi vậy ra, vậy không tổn thất, cũng nên đủ chứ. Vì vậy, nhiều mặt tới xem, bất kỳ lý do gì. Trần Phi cũng không thể không cho Lũng Tú tiểu thư mặt mũi này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phi là người như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Các ngươi ở nơi này diễn xuất diễn đủ rồi không? Trần Phi nhìn Lũng Tú, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm đạm mạc. Lời vừa nói ra, Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn Trần Phi, sắc mặt hoàn toàn là cương ở trên mặt. Hắn lại còn nói Lũng Tú tiểu thư là đang đóng phim. Lũng Tú hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có nổi giận, chỉ là trong con ngươi thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Phi nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ không muốn cho ta mặt mũi này. Ngươi mặt mũi rất lớn sao? Trần Phi khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, nói, bất quá ngươi nói vậy không sai, ta quả thật không có ý định cho ngươi mặt mũi này, cho nên, có thể đi sang một bên. Cản rỡ. Trương Tử Lăng chợt giận quát một tiếng, bước chân đi về trước bước ra, khí thế cuồn cuộn, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, chú ý ngươi giọng nói chuyện, bây giờ lập tức xem Vũ Văn công chúa nói xin lỗi, nếu không như thế nào? Trần Phi cắt đứt hắn mà nói, trong tay lão nha hư ma kiếm chí cường kiếm đạo ý chí nâng lên, kiếm chỉ Lũng Tú, lãnh đạm nói, nếu không, ta liền hai ngươi vậy chém, đầu xuôi đuôi lọt, bên tai thanh tĩnh, như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đều là co rúm một cái. Bao gồm Trương Tử Lăng, Lũng Tú, Yêu Vương Hồng cùng chờ một chút. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái này Trần Huyền Vũ lại coi trời bằng vung đến loại này, một lời không hợp, liền đã nguyên ma cung nội môn trưởng lão Trương Tử Lăng, cửu huyền học cung học viên Lũng Tú tiểu thư, cũng muốn giết. Cái này là tên điên sao, ngươi? Trương Tử Lăng nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người phát run, nhưng là, nhìn Trần Phi vậy đôi bình tĩnh, nhưng cho người cảm giác hết sức điên con ngươi, hắn tim run lên, lại là rút lui. Hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất, Trần Phi thật dám giết bọn họ đâu. Lũng Tú ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, không nói gì. Sau hồi lâu, nàng chợt xoay người, lúc này rời đi. Chỉ có một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Từ bây giờ về sau, chúng ta cửu huyền học cung đế tiệc, các ngươi minh thần phủ đừng tới. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, tim đập loạn. Lũng Tú tiểu thư lời ấy, là phải đem minh thần phủ tương lai sau này lên trời đường, hoàn toàn đoạn đường. Thật là ác độc. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Lũng Tú thành tựu cửu huyền học viên, vẫn là cái gì Nguyễn Nam Kinh Lũng gia đại tiểu thư. Trần Huyền Vũ nhưng dám như vậy đắc tội, phiền toái nàng, sao có thể từ bây giờ về sau sẽ không có phiền toái, sẽ không có họa sát thân. Trần Huyền Vũ hành động này, thật là minh thần phủ, rước lấy đại họa ngút trời à. Có thể Trần Phi trên mặt nhưng không có chút ba động nào, thậm chí, trong lòng còn có chút khinh thường. Đây coi như là uy hiếp sao, có lẽ ấy, chính là một cái học cung mà thôi. Thật lấy là mình chính là cao nhất thánh địa, tất cả mọi người đều su chi nhược vụ sao? Vậy quá tự phụ, quá ngây thơ rồi đi. Lắc đầu một cái, Trần Phi ánh mắt hướng sắc mặt khó tin Yêu Vương Hồng, Long Tước lão tổ hai người quét tới, trong con người bắn ra hàn mang, lạnh nhạt nói. Bây giờ nên cho ta cái đáp án chứ, ngươi, vẫn là hắn, người đó chết. Trần Huyền Vũ, ngươi chớ quá mức, thật muốn cá chết lưới rách. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Yêu Vương Hồng mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét, phải không? Trần Phi mặt đầy lạnh lùng, trong tay lão nha hư ma kiếm, động. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí, cơ hội cho các ngươi, tự chọn. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi một kiếm chém ra, trời long đất lỡ, kiếm khí lăng tiêu. Hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, do nếu là có thể chảm tiên diệt thần. Chỉ trong nháy mắt, khủng bố vô biên ngút trời sức mạnh to lớn hướng Long Tước lão tổ cuộn sạch đi. Mà vậy Yêu Vương Hồng lúc này, cũng là đang để ngang Long Tước lão tổ, cùng với cái này ngút trời một kiếm trung ương. Hắn lúc này cũng chỉ có hai cái lựa chọn, tránh, Long Tước lão tổ chết. Ngăn cản, mình trọng thương. Còn như Long Tước lão tổ muốn mình tránh thoát một kiếm này tập kích. Vậy căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Không có chút nào hy vọng. Trần Huyền Vũ, cái này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Yêu Vương Hồng mặt đầy dữ tợn, gầm thét trời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng rút người ra rời đi. Từ vậy, trung cực hủy diệt một kiếm quy củ lên thoát thân rời đi. Một khắc sau, chấn thiên động địa khủng bố vang lớn xuất hiện. Long Tước lão tổ mặt đầy tuyệt vọng vùi lấp hắn gian, bị đầu lìa khỏi xác. Nhìn thành phấn vụn. Chu Tước Thiên Cung Thiên Đế cấp tồn tại, Long Tước Lão Tổ, vẫn. Này tươi đẹp vạn cổ đánh một trận, lại thêm một tòa Thiên Đế cấp tồn tại mộ bia. Để ngang thời đại trên, hết sức bi thương. Giữa trời đất, lại lần nữa tĩnh mịch một phiến. Trần Huyền Vũ thắng, chiến bên ngoài sân núi Thần Đình, Ly Hận Thần Tông Tà Vương cụ già nhìn đã sớm hóa thành tro tàn, hài cốt không còn Long Tước Lão Tổ, tự lẩm bẩm, mặt đầy thần sắc phức tạp. Long Tước Lão Tổ thực lực mặc dù ở bọn họ Trảm Tiên Liên Minh tất cả đại thiên đế cấp tồn tại chính giữa, chỉ có thể coi như là vậy, thậm chí hơi yếu, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối vẫn là đại biểu Chu Tước Thiên Cung, hơn nữa, lúc trước trong tay hắn còn có trung phẩm đế khí mặt trời bảo ấn, còn có, nhưng là, dù là như vậy, cuối cùng hắn vẫn phải chết, hóa thành tro tàn, hải cốt không còn. Cái này có thể đại biểu một loại tín hiệu, đó chính là Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh, đại thế đã qua. Cái này Trần Huyền Vũ, là một người tàn nhẫn, Tà Vương lão người bên cạnh, Đại La Kim Tiên Cung lão cung chủ Vương Hoành lắc đầu một cái, lạnh lùng nói. Không nhìn lầm, một kiếm kia đối với hắn cắn trả, gánh vác đều là cực lớn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cố ý như vậy. Chấm, cái này không đơn thuần là một hơi, hơn nữa, cũng là một loại bí quá hóa liều. Thắng, hắn Trần Huyền Vũ đem có thể một lần hành động điện định chàng này kinh thế đại chiến đắc thắng cơ sở. Thất bại, sợ rằng hắn tại chỗ liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, tan xương nát thịt. Lời vừa nói ra. Mọi người đều là gật đầu, Trần Huyền Vũ ngoan kính mà, bọn họ cũng xem trong lòng. Nếu không phải như vậy, Long Tước Lão Tổ cầm trong tay mặt trời bảo ấn, vô cùng trang bị. Sao sẽ chết, ha ha, Chu Tước Thiên Cung à, Đại La Kim Tiên Cung Lão Cung Chủ Vương Hoành cười lạnh nói, hồng hắn khiếp đảm. Nếu không, một kiếm này hắn thay Long Tước ngăn lại, hai người cũng không biết chết. Hắn yêu Vương Hồng cho dù là trọng thương. Vậy so phổ thông thiên đế cấp tồn tại lợi hại hơn. Chấm chấm, nhưng Long Tước cái này bây giờ chết, không có biện pháp cứu lại được. Sống chết khác xa hai cái thiên đế cấp sức chiến đấu kết cục, đã đem cuộc chiến đấu này thắng bại cây cân, đè là càng ngày càng rõ ràng, bất quá. Hắn chợt hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, bất quá vậy cửu U Hổ Vương, sẽ như vậy liền từ bỏ ý đồ sao? Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là con ngươi đông lại một cái, ánh mắt lóe lên, trầm mặc xuống. Đúng vậy, hôm nay bây giờ cái này Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh đúng là đánh bại, nhưng là, cửu U Kim Hổ tộc vẫn còn dâu ria không nhúc nhích. Không chút tổn hao nào, bọn họ sẽ như vậy thì từ bỏ ý đồ sao? Trừ bọn họ ra, những thứ khác càng hơn tu vi hơi thấp người xem cuộc chiến, lúc này đã một lời cũng không phát ra được. Chính mắt thấy lại một vị thiên yêu đế cấp tồn tại chết, tất cả mọi người bọn họ lúc này nội tâm chính giữa rung động, kinh hãi, kính sợ, sợ hãi đợi một chút các loại, hoàn toàn là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, cơ hồ cứng ở tại chỗ. Một kiếm chạm thiên yêu đế, này cùng phong tư, thế gian còn có ai có thể địch qua hắn? Yêu quái à, thật sự là yêu quái. Và cái này Trần Huyền Vũ một so, thế gian cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt, nhất định chính là phế vật, là rác rưởi. Có thế hệ trước làm sống lại người đá vật, hai tay run rẩy, mang ba phần thán phục, ba phần sợ hãi, cùng với vô tận sùng bái nói. Nghe nói như vậy, cho dù là làm nhục lời nói, tất cả tại chỗ cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, yêu nghiệt, nhưng cũng vẫn là điều trầm mặc, cúi đầu, không nói một lời. Thậm chí trong mắt thần sắc căn bản là xem không thấy bất kỳ phản đối. Mà chỉ có đồng ý, không biết làm sao, cười khổ, than thở. Và như vậy quái thai xanh ở cùng một thời đại, cạnh tranh ở cùng phiến khu vực, thật sự là quá xui xẻo, quá mệt mỏi. Mà cùng lúc đó, thậm chí liền vậy chín tầng trời lên, Huyền Thanh Thượng Nhân, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Quán Linh Tông Lão Tổ Tông, Giang Tả Lão Hiền Vương giữa chiến đấu. Lúc này cũng đều đã ngừng lại. Hơn nữa, dẫn đầu cầu hòa chiếm đoạt là Huyền Thanh Thượng Nhân, cùng với Quán Linh Tông Lão Tổ Tông. Đến bước này, binh bại như núi đổ, lại đấu nữa, vậy căn bản không có ý nghĩa gì. Huống chi, bọn họ vậy còn muốn sống, thần bí nhân này, có thể là những người này người cầm đầu. Không, trận chiến này, chỉ tới đây thôi. Huyền Thanh Thượng Nhân chậm rãi nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, có một vẻ cầu khẩn. Trần Phủ Chủ, lần này cuộc chiến là ta Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh đánh bại. Ta Điện Huyền Thanh nguyện ý trả giá thật lớn, cho nên, trận chiến này lúc này dừng tay đi. Nghe nói như vậy Yêu Vương Hồng mặt đầy xanh mét, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là không nói ra được cái gì. Có lẽ, theo đại thế đã qua, trong lòng của hắn cũng là có mấy phần cầu hòa ý nghĩa chứ. Dẫu sao, sinh mạng tốt đẹp như vậy, có thể tiếp theo chiến đi xuống, hắn nhưng cũng có thể sẽ chết. Mà vậy Quán Linh Tông lão tông chủ thậm chí hết sức lo sợ đi tới Trần Phi trước mặt một bái, cầu xin tha thứ, Trần Phủ Chủ, trận chiến này ta Quán Linh Tông nhận thua. Ta nguyện lấy 1/3 tông môn tài sản chuộc mệnh, xin thả lão hù một con đường sống. T, thấy một màn này, mọi người đều là không khỏi hơi ngược lại hút khí lạnh. Chợt trong lòng than nhẹ, trận chiến này, muốn kết thúc sao? Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn về 9 tầng trời, rơi vào cả người là máu Trần Phi trên mình, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt tụ vào đi, muôn người ngắm nhìn, tựa như, giờ khắc này trên trời dưới đất, hắn thành vĩnh hằng duy nhất. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, từng đạo tản ra khủng bố tuyệt luân khí thế bóng người, một vừa xuất hiện ở Trần Phi bên người. Cẩn thận xem, là Giang Tả Lão Hiền Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, cùng với vậy hai tôn thiên yêu con rối đợi một chút. Xử trí như thế nào? Tuyệt La Thiên Yêu Đế bình tĩnh mở miệng, khiến cho được rất nhiều người đều là trong lòng run lên, bởi vì, cái này thanh âm bình tĩnh, tựa như còn mang lạnh lùng sát ý vô biên. Rất lạnh. Trần Phi có thể hướng Giang Tả Lão Hiền Vương nhìn, hỏi, Lão Hiền Vương, còn có thể tái chiến sao? Ta không thành vấn đề, nhưng là, Giang Tả Lão Hiền Vương ánh mắt kịch liệt lóe lên, cuối cùng thấp giọng nói, lúc trước tiêu hao quá lớn, Thiên Thần Đế phù lực lượng, đã chống đỡ không được bao lâu. Bất quá vậy Lâm Hùng cũng giống vậy. Lúc trước chém một cái kết thúc lúc, ta có thể dò xét đến, trong cơ thể hắn còn sót lại thánh linh tế đàn lực tính, cũng là không nhiều lắm. Phải không? Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt cầm trong tay lão nha hư ma kiếm ném cho Giang Tả Lão Hiền Vương, cầm đi. T, cái này cùng một màn xuất hiện, lời vừa nói ra, tất cả mọi người. Vô luận là Giang Tả Lão Hiền Vương mình, vẫn là Yêu Vương Hồng, Quán Linh Tông Lão Tổ Tông các người, đều là sắc mặt đại biến, con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Thậm chí, ngược lại hút khí lạnh, Trần Huyền Vũ hăn ý của lời này, là còn phải tiếp tục. Không từ bỏ ý đồ, Trần Phủ Chủ dừng tay. Gặp được một màn này vậy Quán Linh Tông Lão Tổ Tông lại là thần sắc đại biến, hô lớn, một chàng hiểu lầm, cần gì phải hạ sát thủ. Hiểu lầm, Trần Phi ánh mắt chính giữa hiện ra nhàn nhạt châm chọc vẻ, cũng không lý tới sẽ cái này người vô sỉ, mà là hướng về phía Giang Tả Lão Hiền Vương nhàn nhạt nói, hắn giao cho ngươi, một câu nói, giết không tha. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Giang Tả Lão Hiền Vương thở một hơi thật dài, gật đầu một cái, ánh mắt chợt hướng Quán Linh Tông Lão Tông Chủ Lâm Hùng nhìn lại, lạnh như băng nói, Lâm Hùng, ngươi vậy nghe, tới đi. Chúng ta giữa chiến đấu, tiếp tục. Vậy Quán Linh Tông Lão Tổ Tông Lâm Hùng mặt đầy xanh mét, nhưng vậy trong mắt lập tức hiện ra sợ hãi vô ngần, cương tại chỗ, miễn cưỡng không dám ứng chiến. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Lần này đại chiến đến hôm nay, trong cơ thể hắn thánh linh tế đàn lực đã sớm không còn lại nhiều ít, đèn cạn dầu. Nhìn lại Giang Tả Lão Hiền Vương, nhưng lấy được trung phẩm đế kiếm, lão nha hư ma kiếm. Trận chiến này hắn nếu như đáp ứng, vậy căn bản là chịu chết, không hồi hộp chút nào. Cho nên, hắn làm sao có thể sẽ đáp ứng. Cùng lúc đó, vậy Huyền Thanh Thượng Nhân cũng là sắc mặt đặc biệt là làm khó xem nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Trần Huyền Vũ, cần gì phải như vậy lòng dạ ác độc, tha cho người được nên tha. Người ở nói chuyện với ta, Trần Phi lãnh đạm nói chuyện, khiến cho được vậy Huyền Thanh lên sắc mặt người cứng đờ, bội cảm làm nhục. Một khắc sau, Trần Phi cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vậy Huyền Thanh Thượng Nhân lãnh đạm nói thật, ngươi rất vô sỉ, vậy rất ngu xuẩn. Ngươi quên đây là chiến tranh sao? Chiến tranh không có lòng dạ ác độc. Cũng không có tha cho người được nên tha, chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Giết không tha, bây giờ nghe hiểu. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt hướng sắc mặt đã sớm khó khăn xem tới cực điểm, xanh mét một mảnh yêu vương hồng trên mặt quét tới, trong mắt lạnh như băng, còn có ngươi, ngươi lấy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đừng quá ngây thơ rồi, bắt đầu từ hôm nay, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh từ Cửu Cung Thiên Vực xóa tên. Mà ngươi, Long Tước Lão Tổ còn ở phía dưới chờ ngươi đấy, cũng đừng làm cho hắn chờ lâu. Yêu Vương Hồng tức giận cả người phát run, sắc mặt chợt xanh chợt tím, có thể trong lòng cũng vô cùng hối hận. Hối hận tại sao phải đi trêu chọc Trần Huyền Vũ quái vật này, cho tới diễn biến thành hôm nay cái này đại họa ngút trời. Nhưng chuyện tới như vậy, hắn đang hối hận, ở hối hận, vậy căn bản không có ích gì. Trần Huyền Vũ, làm việc suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Chớ quá mức, ta Huyền Thanh Thượng Nhân chính là thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Hôm nay nếu như các ngươi không giết chết ta, ngày khác, các ngươi Minh Thần Phủ tất cả mọi người đều đem sống ở ác mộng chính giữa. Sống không bằng chết, ngươi tin không? Huyền Thanh Thượng Nhân cũng là nảy sinh ác độc, xé rách ra mặt, uy hiếp nói. Trần Phi ở trong mắt lướt qua một tia hàn mang, hướng sắc mặt dữ tợn Huyền Thanh Thượng Nhân nhìn, lạnh lùng nói, đa tạ ngươi, kiên định hơn ta muốn giết quyết tâm của ngươi. Hôm nay, những người khác có thể bất tử, nhưng là ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này câu trả lời, ngươi hài lòng không? Lời vừa nói ra, Huyền Thanh Thượng Nhân cả người run lên, những người khác lại là tim nặng nề run mấy cái, khí lạnh vắt hướng ngực, lạnh cả người. Cái này Trần Huyền Vũ không khỏi cũng quá tàn nhẫn, quá lòng dạ độc ác chứ. Căn bản mềm không ăn, dầu muối không vào. Trần Huyền Vũ, ngươi sẽ hối hận. Huyền Thanh Thượng Nhân mặt đầy dữ tợn oán độc gầm thét. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, trên 9 tầng trời. Chợt lại là có một đầu diệt tuyệt thương xanh yên chảy máu long lăng không rơi xuống, hung hăng đánh vào hắn trên thân hình. Nhất thời, giữa trời đất xuất hiện đếm không hết khủng bố âm bạo. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy diệt tuyệt thương xanh khủng bố huyết long đúng là quá khủng bố, cường hãn, mới vừa xuất hiện, liền tựa như là trở thành cái này duy nhất trong thiên địa, rực rỡ thêm vĩnh hằng, hóa thành vô biên biển máu đem vậy Huyền Thanh Thượng Nhân chìm ngập. Cùng lúc đó, bất thình lình thần bí công kích vậy lại là khiến cho được vậy Huyền Thanh Thượng Nhân thân thể đều tựa như phải bị nổ tung, phun máu tươi như điên, vô cùng là thê thảm. Ai, Huyền Thanh Thượng Nhân điên cuồng kêu gào, cả người thanh khí ngất trời tách thả ra, dạo dực ra thao thiên lực lượng, đối kháng huyết long. Nhưng dù là như vậy, hắn lực lượng lại cũng còn chưa đủ, bị điên cuồng xé bỏ. Đông, khủng bố kinh người nổ rung trời. Vậy hư không lên lại có màu máu vô biên đáng sợ bàn tay chấn áp xuống tới, hung hăng đụng vào vậy Huyền Thanh lên trên người. Phốc suy, máu tươi bão táp, nhuộm đỏ hư không, à. Vậy Huyền Thanh Thượng Nhân trong miệng mặt cũng là phát ra cực kỳ thê thảm, thống khổ kêu thảm thiết, bị lăng không chấn áp xuống tới màu máu côn đồ xuyên thủng thần thể, vô tận lực lượng không ngừng đem hắn thể xác, linh hồn đánh thủng, mang ra khỏi một viên máu bắn tung, kêu to té bay ra ngoài. Toàn trường tĩnh mịch, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tả Vương cụ già các loại thiên đế cấp tồn tại cả người run rẩy, sắc mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói. Phải biết cái này Huyền Thanh Thượng Nhân nhưng mà thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Cùng bọn họ thực lực ở vào cùng một tầng thứ, bây giờ lại bị người khoảnh khắc gian đánh bể, cái này vô cùng kinh người, vô cùng rung động lòng người à. Nhìn bầu trời, có người hiện thân. Đại La Kim Tiên Cung lão cung chủ Vương Hoành chợt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời. Chợt, hắn con người run lên bần bật, thất thanh nói, là hắn. Nơi đó, một đạo khủng bố tràn ngập khủng bố huyết khi bóng người chậm rãi đi ra, thật giống như 9 tầng trời yêu thần. Uy trấn chúng sanh, Xích Long Vương, người này không phải người khác, chính là Xích Long Vương. Trận chiến này, hắn vẫn luôn ở đây. Chỉ là cho tới bây giờ mới ra tay. Là ngươi, Huyền Thanh Thượng Nhân khó tin nhìn chằm chằm Xích Long Vương, cả người run rẩy. Hắn dĩ nhiên biết Xích Long Vương là ai, tiền triều Thái Sơ yêu đình tàn dư. Hôm nay lại là thiên hoang 360 châu yêu giới cự phách, Thanh Long Đại Tôn môn hạ đệ tử. Người này, vẫn là bọn họ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh Đại Họa Tâm Phúc. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Huyền Vũ lại và hắn liên hệ quan hệ. Ý trời, thật sự là ý trời à? Nhưng chợt, hắn trên mặt nhưng lại là hiện ra vẻ bi thương, tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi đã suốt ngày yêu đế. Xích Long Vương là thần thú, hôm nay lại là đạt tới thiên yêu đế tu vi, thu thập hắn cái này phổ thông thiên đế cấp, một trọng thiên đỉnh cấp, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính lá bài tẩy, Trần Huyền Vũ. Huyền Thanh Thượng Nhân mặt đầy máu nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt, trên mặt xuất hiện một tia cười gằn, điên cười to, bất quá dù là ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi sợ rằng không biết chứ, ngay tại chúng ta ở chỗ này đại chiến đang lúc, ta đã mua thông vô thường minh người, đi trước tàn sát ngươi minh thần phủ trên dưới. Tính một chút thời gian, bây giờ cũng không xê xích gì nhiều chứ. Bạn ngươi, ngươi người thân, thủ hạ ngươi, bây giờ, toàn đều trở thành núi thây biển máu, bọn họ, đều đưa sẽ là ta Huyền Thanh Thượng Nhân, là ta Điện Huyền Thanh chôn theo. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, phải không? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh đem cắt đứt, chợt mang ngón tay chỉ xa xa trên trời, ngươi muốn không muốn xem vậy là ai? Lời vừa nói ra, Huyền Thanh Thượng Nhân theo bản năng hướng Trần Phi ngón tay trên 9 tầng trời nhìn. Nhưng tiếp theo, nhưng chợt cả người cứng đờ, trong mắt nổ bắn ra ra không tưởng tượng nổi vẻ, thương, thương nghĩa. Chỉ gặp vậy trên 9 tầng trời, vô thường minh thiên đế cấp tồn tại thương nghĩa sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Đi theo, từ từ đi xuống đám mây, đi tới Trần Phi trước mặt. Phủ chủ đại nhân, Điện Huyền Thanh đã diệt, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim trùng trùng run lên, Huyền, Điện Huyền Thanh đã diệt. Ngươi, các ngươi. Huyền Thanh Thượng Nhân cả người run rẩy, sắc mặt kịch biến nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, cuối cùng, lại là thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã ở trên 9 tầng trời, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng. Hắn lại không ngu, đến bây giờ đâu còn có thể không hiểu, cái này vô thường minh, lại đã là phản bội đầu dựa vào hướng minh thần phủ, hướng Trần Huyền Vũ. Giết hắn. Lúc này, Trần Phi nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói. Vèo một tiếng. Tuyệt La Thiên Yêu Đế tại chỗ biến mất, lăng không một quyền, phảng phất là rất phổ thông, nhưng tiếp theo, vậy Huyền Thanh Thượng Nhân cả người nhưng lại là cả người run lên, sau đó, trực câu câu rơi xuống 9 tầng trời, đều nín thở. Một đời cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh đứng đầu bá chủ, thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, Huyền Thanh Thượng Nhân, chết. Toàn trường tĩnh mịch, cho dù là yêu vương hồng lúc này cũng là như vậy. Đầy mắt sợ hãi, cả người run rẩy, tuyệt vọng. Còn như vậy Quán Linh Tông lão tổ Tông Lâm Hùng, lại là run rẩy sụi lơ tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Oanh! Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều còn đắm chìm trong Huyền Thanh Thượng Nhân chết. Không kịp phản ứng đang lúc, Giang Tả lão Hiền Vương cầm răng nanh từ ma kiếm, chợt ra tay. Bá, một kiếm quang diệu cửu châu hàn, Giang Tả lão Hiền Vương không sờ trường kiếm. Nhưng cũng có thể giết người. Một kiếm dưới, vậy trong đầu trống rỗng Quán Linh Tông lão tổ Tông Lâm Hùng căn bản không bất kỳ phản kháng, khủng bố vô biên răng nanh từ ma kiếm lực lượng, liền đem hắn đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một phiến lại một mảnh bụi bặm, băng tán ở trong hư không. Quán Linh Tông lão tổ Tông Lâm Hùng, chết, mọi người trong lòng lại nặng nề run rẩy một chút, cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Kết thúc à, đúng vậy, lúc trước Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh sáu đại thiên đế cấp tồn tại, bây giờ chết chỉ còn lại yêu vương hồng một người. Nhìn lại Trần Huyền Vũ, Minh Thần Phủ bên này, Xích Long Vương. Tuyệt La Thiên Yêu Đế, tay cầm răng nanh từ ma kiếm Giang Tả lão Hiền Vương. Hai tôn thiên yêu con rối. Dù là yêu vương hồng mạnh hơn nữa. Nhưng truy cứu cũng chỉ là thiên yêu đế một trọng thiên đỉnh cấp, muốn lấy một địch năm, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn bây giờ, đã không bay ra khỏi bất kỳ sóng gió. Chỉ còn lại một mình ngươi, Trần Phi bình tĩnh nhìn yêu vương hồng, nhàn nhạt nói. Yêu vương hồng cả người một hồi lạnh như băng, thân thể run rẩy. Làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn xem bốn phương. Tay cầm lão nha hư ma kiếm Giang Tả lão Hiền Vương, Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, hai tôn thiên yêu con rối, đã từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng phong kín bất kỳ hắn có thể thoát thân phương vị. Đổi câu mà nói, hắn bây giờ yêu Vương Hồng, ở nơi này thiên la địa võng dưới, chắp cánh cũng khó bay. Nghĩ đến đây, yêu Vương Hồng trong mắt chợt lướt qua vẻ điên cuồng, vẻ dữ tợn. Đã như vậy, chẳng qua, mọi người ngọc đá cùng vỡ đi. Yêu Vương Hồng lại là chợt hướng trên 9 tầng trời quỳ xuống, hô lớn, cửu u hổ vương, trước kia sự việc ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể giết cái này Trần Huyền Vũ, ta Hồng tánh mạng, nhận ngươi xử trí, không một câu oán hận. Ta lúc này mới thề, tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, cửu u hổ vương. Cho dù là Trần Phi, Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế các người cũng là cặp mắt khẽ híp một cái, bất quá, trên mặt bọn họ vậy không việc gì bất ngờ về, phảng phất là đã sớm biết rồi. Là ý liệu bên trong sẽ sự tình phát sinh, nhưng mà, tiếp theo ngoài dự đoán của mọi người là, trên 9 tầng trời, hoàn toàn không có đảm nhiệm phản ứng gì trở về tới. Vậy cửu U Hổ Vương vậy không giống như yêu Vương Hồng, giống như mọi người trong dự liệu lập tức liền xuất hiện, mà là, một chút phản ứng cũng không có. Phảng phất là căn bản là không có tới, không tồn tại. Yêu Vương Hồng sắc mặt đại biến, đầu đầy mồ hôi, lại kêu, cửu U Hổ Vương đại nhân. Yên lặng, vẫn như cũ là yên lặng, không người đáp lại, tất cả mọi người chân mày nhíu chặt nhìn một màn trước mắt này, chợt, Tuyệt La Thiên Yêu Đế than khẽ, nói, tới đã tới rồi, ẩn núp có ý tứ sao? Lời vừa nói ra, 9 tầng trời lên mới chợt chuyển tới khẽ than một tiếng. Ai? Oanh, một khắc sau. Vậy trên 9 tầng trời có cực độ ngút trời, kinh khủng dây cước xuất hiện, sát khí linh như vậy. Chợt ầm một tiếng vang thật lớn, một tôn khí quan núi sông vương phách bóng người, xuất hiện, như sáng rực đại nhật vậy bao trùm 9 tầng trời ở đó trên trời cao, vô cùng chói mắt. Trở thành cái này thế gian duy nhất, 9, U, Hổ, Vương. Tả vương cụ già cùng cửu cung thiên vực thiên đế cấp tồn tại gần từng chữ một, mặt đầy ngưng trọng. Cùng lúc đó, vậy Bạch Phách cùng cửu U Kim Hồ tộc hai tôn thiên yêu đế tồn tại, cũng là hướng 9 tầng trời lên thân ảnh kia khom người, cung kính cực kỳ thi lễ, nói, đế tổ. Cùng trong chốc lát, yêu Vương Hồng trên mặt tràn đầy thấp thỏm bất an, hướng 9 tầng trời lên đi Vương Phách bóng người cúi đầu nói, cửu U Hổ Vương, lúc trước chúng ta nói điều kiện, ta đáp ứng. Người giúp ta giết Trần Huyền Vũ, diệt Minh Thần Phủ. Ta Chu Tước Thiên Cung trên dưới, toàn bộ tặng cùng ngươi, đồng thời, ta cũng có thể tự sát toàn bộ Chu Tước thần hồn, luyện hóa thành Niết Bàn Bảo Châu, tặng cùng ngươi. Niết Bàn Bảo Châu, Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng. Niết Bàn Bảo Châu hắn biết, phải là Chu Tước, hoặc Phượng Hoàng loại thần thú chim thần cháy linh hồn, tự mình luyện hóa, mới được. Đồ chơi này cực độ chân quý. Bởi vì có thể để cho linh hồn người có niết bàn sống lại một lần cơ hội, nhưng cần muốn trả giá cao quá to lớn. Trừ tự nguyện bên ngoài, giá phải trả, cho dù là thần thú, cũng khó mà chịu đựng, vì vậy, thưa thớt cực kỳ. Cửu U Hổ Vương mặc dù là thiên yêu đế nhị trọng thiên, nhưng cái này và tích mệnh không hề mâu thuẫn. Có thể vừa ý vật này, chẳng có gì lạ, bạn cũ, có mười mấy vạn năm chứ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Chợt, vậy cửu U Hổ Vương mở miệng, nhìn chằm chằm Tuyệt La Thiên Yêu Đế nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Tuyệt La Thiên Yêu Đế nhàn nhạt đáp lại, trong mắt hàn mang lóe lên, nói, bất quá, chúng ta là bạn sao? Thật nếu là bằng hữu, ban đầu ngươi ném đá giấu tay hại ta thời điểm, vậy thật là tàn nhẫn à? Lời vừa nói ra, Xích Long Vương, Trần Phi cặp mắt híp lại. Tuyệt La Thiên Yêu Đế. Và cửu U Hổ Vương có thủ oán. Tuyệt La đại nhân, chuyện gì xảy ra? Xích Long Vương thấp giọng hỏi. Tuyệt La Thiên Yêu Đế nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh cửu U Hổ Vương, nhàn nhạt nói, vậy không việc gì, ban đầu ta vốn có thể đi, bất quá, thời khắc tối hậu lại bị hắn hại một tay. Vậy thua thiệt ta phúc lớn mạng lớn, có thể sống đến bây giờ. Được. Cửu U Hổ Vương nhàn nhạt đem Tuyệt La Thiên Yêu Đế cắt đứt. Bình tĩnh nói, chuyện năm đó mọi người đều có nỗi khổ, bất đắc dĩ mà thôi, nói sao đã nhiều năm như vậy. Tùy phong đi đi, người thật đúng là vô sỉ. Cửu U Hổ Vương nhìn chằm chằm Xích Long Vương, lạnh lùng nói. Oanh, khủng bố sát khí uy áp hướng Xích Long Vương đè xuống, lại là miễn cưỡng bức lui Xích Long Vương mấy bước. Cùng lúc đó, Cửu U Hồ Vương nhàn nhạt nói, Xích Long, dù là ban đầu ở Thái Sơ Yêu Đình, ta cũng là ngươi trưởng bối. Chú ý ngươi nói giọng, Xích Long Vương sắc mặt trầm xuống, nhưng cùng lúc đó, vậy Cửu U Hồ Vương ánh mắt cũng đã từ Xích Long Vương trên mặt lấy ra, hắn ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mặt, lạnh như băng trong con ngươi mặt, u quang lóe lên, hết sức lạnh lùng. Nhớ ban đầu ta và ngươi nói sao? Thái Minh ít đi một sợi tóc, bổn vương giết ngươi bách tộc. Bình thản âm, nhưng giống như là sấm mùa xuân chợt vang đất đai, ở mọi người trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc. Không bất kỳ lời thừa thải, nhưng biểu dương ra cực độ tự tin, cùng cực đoan thô bạo. Như vậy Trần Phi nhưng cũng chỉ là thần sắc không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, nhớ. Chỉ là, ngươi nhớ lúc ấy ta nói với ngươi cái gì không? Cửu U Hồ Vương cặp mắt híp lại, mọi người từ trên người hắn cảm nhận được một tia lạnh lùng, lạnh như băng, uy nghiêm. Đông, chợt, Cửu U Hồ Vương lại là ra tay. Chỉ gặp bàn tay hắn lộn một cái, trong hư không lại là xuất hiện khủng bố, dữ tợn kim hồ thú vương móng to, đột nhiên đem Trần Phi thân thể bấu vào, khiến cho Trần Phi cả người tựa như bị gắt gao cố định ở nơi đó. Đồng thời, Trần Phi thân thể run lên, trực tiếp là một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Phốc suy, buông hắn ra. Bất quá cái này cùng trong chốc lát, Xích Long Vương cũng là ra tay, lạnh như băng nói. Đông, hắn trên mình, xuất hiện cực độ kinh khủng ngút trời màu máu uy áp, vắt hướng Trần Phi bên người, huyết long gầm thét, dễ như bỡn, miến cưỡng đem vẩy Cửu U Hồ Vương ngút trời yêu khí xông lên bề. Người sau cặp mắt híp lại, hàn mang lộ ra, một khắc sau thời gian, uy áp kinh khủng giống như mưa to gió dữ vậy. Đột nhiên gian nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn, khiến cho được đúng mảnh không gian đột ngột gian đổi được cuồng rối loạn lên. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Xích Long, bằng ngươi còn không có tư cách ngăn trở ta Cửu U Hồ Vương làm việc. Hơn nữa ta ư? Cách đó không xa, từng đạo thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng, cửu thiên thập địa vang lên. Tất cả mọi người tim đều là trùng trùng run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi đó Tuyệt La Thiên Yêu Đế cả người yêu khí sôi trào, mây tía bừng bừng, bay múa đầy trời, vậy cổ cuồng loạn khí tổng thể, lại là khiến cho được hư không rối loạn. Cùng trong chốc lát, Cửu U Hồ Vương cặp mắt híp lại hướng Tuyệt La Thiên Yêu Đế nhìn, sắc mặt lại là có chút khó khăn xem. Người thực lực, khôi phục, Cửu U Hồ Vương lạnh như băng nói, Tuyệt La Thiên Yêu Đế thời kỳ tột cùng, chính là Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Thậm chí, so hắn bây giờ còn lợi hại hơn. Khôi phục một ít thôi, ngươi cảm thấy đủ chưa? Tuyệt La Thiên Yêu Đế lạnh giọng nói. Bất quá, ở không người chú ý tới thời điểm, hắn ánh mắt nhưng cũng còn đang len lén nhìn về phía Trần Phi, tâm trạng phức tạp. Trên thực tế, lấy bản lãnh của hắn, căn bản không có thể làm sao trong thời gian ngắn khôi phục lại Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên, nhưng là... Cho đến có một ngày Trần Phi cầm một quả tám sao hạ phẩm đế đan xuất hiện, hết thảy các thứ này, liền trở thành chuyện đương nhiên. Chấm, khó có thể tưởng tượng, một cái cả ngày đế cấp tồn tại cũng còn không phải là người, lại có thể lấy ra cái loại đó thủ pháp hết sức cao minh hiệu quả, giá trị vô lượng linh hồn tám sao hạ phẩm đế đan. Nếu không phải như vậy, hắn không thể nào nhanh như vậy khôi phục. Vậy bởi vì như vậy, Trần Phi ở hắn suy nghĩ chính giữa. Vậy lập tức địa vị chân chính rút ra lên tới rất cao rất cao rất cao cao độ. Dẫu sao, vô luận từ bất kỳ phương diện nào tới xem, có thể lấy ra tám sao hạ phẩm đế đan người, tất nhiên thủ đoạn thông thiên. Có năng lượng, cũng là cực độ khổng lồ. Loại người này, cho dù là đi thiên hoang 360 châu, tất cả đều là các thế lực lớn khách quý, chỗ ngồi khách quý. Phần lượng rất nặng, Cửu U Hồ Vương ánh mắt kịch liệt lóe lên hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lãnh đạm nói, phần ngươi tính vậy còn chưa đủ. Xích Long Vương tuy mạnh, nhưng đỉnh hơn cũng chính là bước đầu Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên sức chiến đấu, kém hắn một ít. Tuyệt La Thiên Yêu Đế tình huống cũng kém không nhiều, mặc dù cảnh giới tu vi là khôi phục được Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên, nhưng là, vẫn là có chút miễn cưỡng, không đủ gây sợ hãi. Vậy chúng ta đâu, có thể nhưng vào lúc này, hai đạo kinh khủng hơi thở xuất hiện. Băng tuyết đầy trời, tuyết bay đầy trời. Chính giữa một người trắng noãn như ngọc, băng tuyết mái tóc dài, màu như tinh thần, đến mức thiên địa toàn bộ biến ảo thành băng tuyết, hàn triệt bốn phương. Một người khác đầu đầy tóc bạch kim, đầu phía sau có chiếc loãng màu bạc nhạt vầng sáng, phù văn vờn quanh, hư khắng khít phảng phất có thần bí kêu gào thẳng sông lên vân thiên, đấu chuyển ngân hà. Mà đây hai người cũng có cộng cùng một đặc điểm, đó chính là hơi thở khủng bố tuyệt luân. Cực độ cường hãn, lại không kém chút nào ngày đó yêu đế nhị trọng thiên cửu U Hổ Vương. Bắc Mạc Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu vương, Huyền Diệp. Thương Kỳ Thánh Vực đại vực chủ, Cuồng Giận Lão Nhân. Mỗi một cái tên khạc ra, đám người lòng cũng sẽ sau đó run lên, cho dù là cửu U Hổ Vương, lúc này cũng là sắc mặt hoàn toàn khó xem, nhìn chằm chằm người đến. Huyền Diệp, Cuồng Giận, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Cửu U Hổ Vương lạnh như băng nói, Trần Phi là ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc bằng hữu. Cuồng Giận Lão Nhân không nói gì, mà vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu vương Huyền Diệp, chính là nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho được vậy Cửu U Hổ Vương sắc mặt run lên. Bằng hữu, Cửu U Hổ Vương ánh mắt từng cách ở đó Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Huyền Diệp, Cuồng Giận Lão Nhân trên mặt lướt qua, thở một hơi thật dài. Cuối cùng ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trần Phi trên mặt, lãnh đạm nói, lần này ngươi vận khí rất tốt. Nhưng lần sau, hy vọng ngươi còn có vận khí như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại uốn người chuẩn bị rời đi. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, khiến cho được vậy giữa trời đất tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, há to mồm. Khiến cho được vậy cho dù là Tà Vương cụ già các loại thiên đế cấp tồn tại. Cũng đều bất ngờ con ngươi co rúm một cái, toát ra rung động, vẻ kinh hãi. Vậy Cửu U Hổ Vương vậy đồng dạng là bước chân cứng đờ, một tiếng nổ, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nổ xông ra, xoay người, ánh mắt như hàn xương vậy thấu xương, sắc bén, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, sát khí kinh khủng nhập vào xuất ra. Chỉ là, Trần Phi sắc mặt một như thường lệ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vậy Cửu U Hổ Vương, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn giết ta? Cửu U Hổ Vương cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, xem ra ngươi thật rất muốn chết. Ha ha, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ở chỗ này trước, có đếm không hết người và ngươi như nhau, cùng ta nói qua lời nói này, nhưng bây giờ ngươi có thấy được bọn họ sao? Cũng chết hết, không còn một mống. Nói thật, lão già kia, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ngoại lệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim đều là không nhịn được trùng trùng run lên. Khó có thể tưởng tượng, vậy căn bản không có người sẽ tin tưởng, Trần Phi lại dám như vậy và một tôn thiên yêu đế nhị trọng thiên đại yêu vương nói chuyện. Nhưng sự thật chính là như vậy, đặt ở trước mắt, do không được bọn họ không tin. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất là, bọn họ lại vào lúc này Trần Phi trên mình, cảm nhận được ý định giết người. Đối với Cửu U Hổ Vương ý định giết người, mà bọn họ có thể cảm nhận được, Cửu U Hổ Vương làm sao không có thể. Người muốn giết ta. Nhưng Cửu U Hổ Vương nhưng giận dữ ngược lại cười, nhìn chằm chằm Trần Phi đầy mặt châm chọc, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi nhàn nhạt nói, Tuyệt La trưởng lão, Xích Long Vương, cái này Cửu U Hổ Vương giao cho các ngươi. Tuyệt La Thiên Yêu Đế. Xích Long Vương nhìn nhau một cái, trực tiếp là đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vậy Cửu U Hổ Vương trên mặt cười nhạt, nhưng cũng là càng ngày càng khinh thường, càng ngày càng châm biếm. Chỉ một cái Xích Long Vương, một cái Tuyệt La Thiên Yêu Đế cũng muốn giết hắn Cửu U Hổ Vương. Nằm mơ sao, có thể nhưng vào lúc này, Huyền Diệp nhưng cũng đi theo đi ra, khiến cho được vậy Cửu U Hổ Vương sắc mặt cứng đờ. Huyền Diệp, ngươi có ý gì? Huyền Diệp ngẩng đầu lên, mâu như tinh thần xanh thẳm cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu U Hổ Vương, lạnh nhạt nói, ngươi thật lấy là ta không biết sao. Ban đầu Thái Sơ Yêu Đình trận chiến cuối cùng thất bại thành phá, là ai dẫn kẻ địch đem ta phụ giết chết. Lời vừa nói ra, Cửu U Hổ Vương sắc mặt kịch biến. Ban đầu chuyện, đúng là hắn cuối cùng lâm trận phản bội, mang từ Kim Long tộc người giết hướng Thái Sơ Yêu Đình chỗ sâu. Chém giết Huyền Diệp phụ thân. Hắn nguyên lấy là chuyện này hết sức ẩn núp, không người biết, nhưng chưa từng nghĩ, Huyền Diệp đã sớm biết rồi. Hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hoàn toàn trầm xuống, hóa thành vô biên lạnh như băng và âm trầm, quét về phía Thương Kỳ Thánh Vực cuồng giận lão nhân, lạnh nhạt nói. Người đâu, cũng phải như vậy. Cuồng giận lão nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, chuyện này, ta không tham dự. Tới một cái, cửu U Hổ Vương ban đầu mặc dù làm phản đồ, nhưng là, cũng không có hãm hại đến hắn Thương Kỳ Thánh Vực trên mình. Thứ hai, cửu U Hổ Vương mặc dù và bọn họ như nhau, cũng chỉ là thông thường thiên yêu đế nhị trọng thiên, nhưng là, thiên yêu đế nhị trọng thiên dẫu sao là thiên yêu đế nhị trọng thiên. Quá khó khăn giết, năm đó sự kiện kia vậy qua lâu như vậy, ở hắn trong lòng đã sớm phai nhạt. Không cần phải vì thế tử chiến cửu U Hổ Vương, hắn hôm nay sở dĩ trở về cái này cửu cung thiên vực, nói trắng ra, một là Huyền Diệp, Tuyệt La mặt mũi, hai, hắn cũng muốn chính mắt làm một khách xem. Làm chứng lên cái thời đại sự việc, lúc này chấm dứt. Gặp cuồng giận lão nhân không tham dự chuyện này, cửu U Hổ Vương trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lao đi. Đi theo, hắn ánh mắt lạnh như băng từng cái quét qua Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Huyền Diệp, cuối cùng, rơi vào Trần Phi trên mình, tàn nhẫn, rét lạnh nói, sau trận chiến này, ta sẽ đem ngươi Minh Thần Phù hoàn toàn hủy diệt, chu vi triệu dặm, người súc vật tất cả giết. San thành bình địa, còn như ngươi, trừ phi bọn họ ba cái có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi, nếu không, trở đi, ta xem ngươi cùng chống đỡ bao lâu. Phải không? Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, chợt giương tay một cái, vậy hư thiên trên hai tôn thiên yêu con rối lại trực tiếp là bạo động. Phát ra lăng thiên gầm thét, yêu diễm mút trời, tiếp theo một cái chớp mắt, vậy hai tôn thiên yêu con rối câu cũng hóa thành cầu vòng bạo cướp ra. Vèo, vèo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời mọi người tầm mắt bên trong, chính là thấy hai tôn đoạt thiên kinh khủng chói mắt bóng người, sở trí chỗ, phía trước không khí toàn bộ nổ, hư không vỡ ra, bởi vì tốc độ kia sắp đến liền không gian đều không cách nào chịu đựng. Thành một phiến cuồng bạo màu xám đen hư không rối loạn mang. Cùng trong chốc lát, tiếp theo cũng chỉ nửa hô hấp. Vậy hai đạo thiên yêu con rối bóng người cũng đã là giết tới cửu U Hổ Vương trước người, khủng bố cương xoa hóa thành gầm thét giao long, nhập vào xuất ra 9 tầng trời tinh thần lực tính, vô cùng cường hãn, từ lên đi xuống, thí sát xuống. Này cùng cảnh tượng, khiến người hoảng sợ. Thế nhưng cửu U Hổ Vương trên mặt vẫn còn là lộ ra khinh thường châm chọc, lãnh đạm nói, liền cái này hai cái đồ chơi. Lúc trước trận chiến này hắn sớm có xem xét. Cái này hai tôn thiên yêu con rối mặc dù thực lực có điều giấu giếm, nhưng là, đỉnh hơn cũng chỉ ở trên trời đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Cái này cùng lực lượng, đối với Hồng, Huyền Thanh Thượng Nhân các người là một uy hiếp, nhưng đối với hắn cửu U Hổ Vương mà nói, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cái gì cũng không phải, oanh, cửu U Hổ Vương trường bào run một cái, một tiếng thét dài, đi theo. Lóng lánh vô biên cường hãn màu vàng kim móng nhọn chính là đánh ra. Chính giữa cùng vậy hai tôn gầm thét giao long đụng vào nhau. Có thể tiếp theo, khủng bố tới hoàn toàn không thua gì hắn lực lượng điên cuồng từ vậy giống giận giao long cương xoa trên tràn vào hắn thân thể. Rốt cuộc, cửu U Hổ Vương sắc mặt là hoàn toàn thay đổi. Hưu, trắng đen hai bên quang hồng, giống như hai cái cự long, lẫn nhau quấn quanh gian. Cuối cùng hung hăng đụng vào vậy cửu U Hổ Vương màu vàng móng nhọn trên, đông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nháy mắt tức thì, giữa trời đất xuất hiện khủng bố động trời gợn sóng. Từng tầng một vô biên sức mạnh to lớn vắt đãng thành cuồn cuộn mây hình nấm, hiện đầy trên trời dưới đất. Cùng lúc đó, mọi người chỉ nghe gặp trùng trùng đông. Một tiếng, không cách nào hình dung thân xác lực lượng bùng nổ. Vậy cửu U Hổ Vương lại giống như là không chịu nổi vậy, thông thiên màu vàng yêu lực, lại là vỡ nhỏ ra, phảng phất là băng tiêu tuyết tan ra vậy bị hòa tan. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Rồi sau đó ngắn ngủi tu di bây giờ, khủng bố vô biên thiên yêu con rối ngút trời yêu lực, lại là liên tục không ngừng ở đó cửu U Hổ Vương trên thân hình đụng lên 100 lần. Hơn 1000 lần, hơn 10000 lần, giống nhau. Cái này mỗi một lần đụng cũng sẽ thả ra kinh khủng đánh vào, khiến cho được cửu U Hổ Vương con ngươi phóng đại tới giống như là chuông đồng, sắp chen bể đi ra. Mặt đầy vặn vẹo, giống như là thừa nhận vô biên to lớn thống khổ. Cùng lúc đó, dầm một tiếng vang lớn, mọi người hoảng sợ thấy, Vậy cửu u hồ vương nghênh kích thiên yêu con rối, đồng thời cương xoa đòn nghiêm trọng màu vàng móng nhọn, lại là ầm ầm bể tan tành, tan xương nát thịt, máu tươi kích động ra, nhuộm đỏ hư không. Rồi sau đó không các loại người có rung động thời gian, lại là phá không vang lớn, siêu cấp cường hãn sóng trùng kích xuất hiện. Cửu u hồ vương bóng người, như đạn đại bác vậy té bay ra ngoài, hùng hăng đụng vào vậy chu tước thiên cung thần thụ, phượng tê nam minh trên cây. Oanh ầm ầm ầm ầm long, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên bầu trời. Liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ gặp vậy chu tước thiên cung thần cây, phượng tê nam minh cây, lại phảng phất là không chịu nổi gánh nặng vậy, lại bị cửu u hồ vương như đạn đại bác vậy đánh vào thế, đụng vào ở một chớp mắt kia, lại từ bên trong gãy thành hai đoạn, hơn nửa bộ phận, chậm rãi hướng trên đất rơi xuống. Khổng lồ chống trời thần thụ, lại có thể bị nhất kích lực đụng gãy. Vô số người trợn mắt hốc mồm, cả người khí lạnh. Vậy hai tôn thiên yêu con rối, sao, làm sao có thể có như vậy lực lượng? Nó, chúng, không biết lại có bao nhiêu người ở lộc bộc tự nói. Lúc trước đánh một trận, bọn họ vô số cặp mắt nhìn chân chân thiết thiết. Cái này hai tôn thiên yêu con rối mặc dù lợi hại, nhưng là, nhất hơn cũng chỉ thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp sức chiến đấu, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ đường đường Bắc Mạc đại yêu vương, cửu u kim hồ tộc đứng đầu. Thiên yêu đế nhị trọng thiên vô địch tồn tại, cửu u hồ vương, nhưng ở cái này hai tôn thiên yêu con rối liên thủ nhất kích dưới, trọng thương, bị đánh bay ra, đụng gãy thần thủ phượng tê nam minh cây. Cái này. Tả vương cụ già các người liên tiếp nói mấy cái này chữ, nhưng giống như là lắp bắp như nhau, lời còn sót lại, nghẹt ở trong miệng, chết vậy phun không ra. Dù là hắn từng gặp qua thiên đế cấp đỉnh cấp tồn tại khoáng thế quyết chiến. Dù là hắn từng gặp qua thiên hoàng 360 châu tuyệt đại thiên kiêu, tươi đẹp vạn cổ tỷ thí. Rung động trong lòng, vậy hoàn toàn kém hơn hôm nay nửa điểm chút nào. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, căn bản không phải cái gì chu tước thiên cung, điện huyền thanh, mà là cửu u hồ vương. Đại la kim tiên cung lão cung chủ vương hoành con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy gằn từng chữ một. Bọn họ không ngốc, khi phát hiện ở chân tướng sự thật bị Trần Phi tầng tầng lột ra, trả lại như cũ ở bọn họ trước mặt, sao có thể vẫn không rõ. Tuyệt la thiên yêu đế, xích long vương. Còn có hai tôn có thể so với thiên đế cấp nhị trọng thiên yêu con rối. Nói trắng ra, cái gọi là chu tước thiên cung, điện huyền thanh liên minh, ban đầu ở hắn Trần Huyền Vũ hoàn toàn chính là một chuyện cười. Từ đầu đến cuối, hắn Trần Huyền Vũ mục tiêu, căn bản không phải cái gì điện huyền thanh, chu tước thiên cung, mà là cửu u kim hồ tộc. Mà là cửu u hồ vương, thật là đáng sợ tâm cảnh à, hắn lại có thể giấu được sâu như vậy. Cho dù Đồ Huyền Diệp lúc này trong lòng cũng có chút hoảng sợ, như vậy lá bài tẩy, dù là lúc trước như vậy cháy huyết mạch cũng đều không lấy ra, liền vì lúc này bây giờ khắc này, thừa dịp cửu u hồ vương lòng không phòng bị, có chút sơ hở đang lúc, dành cho một kích chí mạng. Người này tâm cảnh, trầm ổn như yêu, là thật đáng sợ. Thậm chí không chỉ là hắn, cho dù là Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế lúc này vậy đều có chút ngần ra, trong đầu trống rỗng. Trong lòng nhưng rời sông lấp biển, ba lãng thao thiên, thật lâu không cách nào lắng xuống. Người ngoài không biết, nhưng chính bọn họ nhưng rất rõ ràng. Trần Phi cái này lá bài tẩy, không chỉ có bất kỳ một người nào người ngoài cũng không biết. Thậm chí, liền chính bọn họ cái gọi là người mình, vậy hết thảy đều không biết à. Tên này, không khỏi vậy giấu được quá sâu chứ, vẫn còn ở giả chết sao? Nếu là như vậy ngươi sẽ chết. Người cái này cửu u kim hồ tộc đại yêu vương cũng quá phế vật chứ. Lúc này, Trần Phi hướng về phía vậy một mảnh phế tích gãy lìa phượng nam minh cây nhàn nhạt nói. Đông, một hồi vang động từ phương hướng kia phát ra, cửu u hồ vương hồn thân là máu, thiếu một cánh tay từ vậy trong phế tích đi ra, chậm rãi bay lên không, đồng thời, hắn hai tròng mắt ửng đỏ, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Chính giữa sát niệm phảng phất là dốc hết thiên sông nước cũng đều tẩy không sạch sẽ. Hận không được miễn cưỡng chiếm đoạt Trần Phi, đem ngũ mã phân thây, tan xương nát thịt. Hiển nhiên, như tất cả mọi người tại chỗ như nhau, hắn căn bản không có thể sẽ nghĩ tới đó đã là giấu giếm thực lực hai tôn thiên yêu con rối, lại còn có khác một tầng sâu hơn tầng ẩn núp. Ngày này yêu khôi lỗi chân chính mạnh nhất sức chiến đấu, cũng không phải là thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, mà là thiên đế cấp nhị trọng thiên. Nếu như sớm biết cái kết quả này, hắn căn bản không có thể, cũng không dám như lúc trước như vậy xem thường, mà là không chút do dự, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xoay người chạy. Cùng làm thiên đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu, dù là lấy một địch ba, trong thời gian ngắn, hắn vậy căn bản không có việc gì. Không địch lại nhất định là không địch lại, nhưng chỉ cần tìm cơ hội chạy, kéo nhau trở lại cơ hội còn nhiều mà. Có thể cùng làm thiên đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu, lấy một địch năm, tính đổi đạt tới biến chất, hắn rất lớn tỷ lệ sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, hắn bây giờ, tạm thời không bị dưới, còn bị trọng thương. Chỉ một ý nghĩ sai, tiên cảnh tới Ma Uyên, vĩnh rơi xuống xa vào. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, cho nên đối mặt với lúc này sắc mặt như cũ bình thản Trần Phi, cửu U Hổ Vương trong lòng hối hận, cơ hồ làm được hắn điên cuồng. Nhưng thực tế, lại để cho hắn chỉ có thể khuất phục, lựa chọn cúi đầu. Trần Huyền Vũ, tha cho người được nên tha, chuyện hôm nay là ta sai rồi. Cửu U Hổ Vương hướng Trần Phi, cắn răng nghiến lợi nói. Tê! Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường Bắc Mạc Đại Yêu Vương, cửu U Kim Hồ Tộc đứng đầu, thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại. Cửu U Hổ Vương, lại hướng Trần Huyền Vũ cúi đầu. Đây quả thực kinh người nghe ả, vô số người ngỡ ra, chố mắt nghẹn họng, trong lòng tâm trạng phức tạp khó gian. Nhưng cùng lúc đó, lúc này bọn họ vậy mới thật sự cảm nhận được, cái này Trần Huyền Vũ bản lãnh, rốt cuộc đã là cường hãn, khoa trương đến trình độ nào. Liền cửu U Hổ Vương cái này cùng Bắc Mạc Đại Yêu Vương, vậy được thấp kém cao quý đầu lâu, cúi đầu cầu xin tha thứ. Thật lợi hại, thật lợi hại, bây giờ mới biết cúi đầu sao, nhưng mà, chiến tranh cùng nhau, hết thảy, cũng đã muộn. Trần Phi nhàn nhạt nói, cửu U Hổ Vương nghe vậy cả người lạnh như băng, nhưng đi theo trên mặt vậy hiện ra lau một cái vặn vẹo, dữ tợn, hướng về phía Trần Phi quát lên, Trần Huyền Vũ. Chờ ép kéo ngươi ngọc đá cùng vỡ. Ngươi muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta chờ, Trần Phi trong miệng khạc ra cái này ba chữ. Chợt nhàn nhạt nói, động thủ đi. Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Huyền Diệp hắn thần sắc như thường. Sau đó động, cùng trong chốc lát. Vậy hai tôn mở hết hỏa lực thiên yêu con rối cũng là lại lần nữa giết hướng tuyệt vọng cửu U Hổ Vương. Năm người vây một, loại chiến trận này. Cho dù là cửu U Hổ Vương thời kỳ toàn thịnh cũng chết. Huống chi bây giờ, ta hận à. Rất nhanh, cửu U Hổ Vương một tiếng tuyệt vọng gầm thét, mặt đầy hối hận chìm ngập ở năm lớn năng lượng kinh khủng giao dòng quang ba dưới, ngay sau đó ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn thân thể nổ tung hết tới, không còn tồn tại. Chỉ có vậy đạo không cam lòng tuyệt vọng kêu gào, như cũ vang vọng ở hư không, thật lâu không cách nào lắng xuống. Một đạo Bắc Mạc Đại Yêu Vương, thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại, cửu U Hổ Vương, chết. Giữa trời đất, tĩnh mịch một phiến, Trần Phi đứng ở trên 9 tầng trời, mắt nhìn xuống chung xanh, thản nhiên nói, còn có ai sao? Toàn trường tĩnh mịch, vô luận là cuồng giận lão nhân, Huyền Diệp cái này cùng Bắc Mạc khách tới, Đại Yêu Vương tồn tại, vẫn là Tà Vương cụ già cùng cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh thổ dân, thiên đế cấp. Tồn tại, câu đều trầm mặc. Không có một người dám nói. Từ cửu U Hổ Vương ra sân, đến bây giờ hắn bị mọi người vây công mà chết. Nói thật, vậy không thời gian bao lâu, nhưng là, vậy chính vì vậy, cái này cửu U Hổ Vương chết. Đạt tới Trần Huyền Vũ ẩn nhẫn, cuối cùng bùng nổ. Cũng rung động thật sâu bọn họ, đây thật là một cái 10.000 tuổi cũng không có trẻ tuổi tiểu hoa hoa. Tâm trí như yêu. Kế sâu tựa như biển. Thật là so lão quái vật còn đáng sợ hơn. Bạch Vương Chân đã sớm bất tỉnh trên đất, tuyệt vọng rốt cuộc. Vân Lục Tiên Tử, Tưởng Quân Long, Chữ Vương Quân các người chính là miệng há thật to, không dám tin. Thậm chí liền Giang Tả Lão Hiền Vương, Vô Thường Minh Thương Nghĩa Lão Tổ, Tuyệt La Thiên Yêu Đế hắn chính bọn họ, lúc này cũng đều trong lòng rung động, khó mà tiêu hóa trước mắt lúc trước phát sinh hết thảy. Đây quả thực đem bọn họ rung động, đánh vào tới tột đỉnh. Giống như đang nằm mơ. Hồi lâu sau, vậy Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà chân nhân chợt lắc đầu cười khổ. Sau ngày hôm nay, chúng ta cái này cửu cung thiên vực sợ là phải ban ngày ban mặt. Khác lập mới chủ, lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, chợt yên lặng gật đầu. Đúng vậy, một cái thời đại, kết thúc. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi chợt hướng một phương hướng nhìn, nhàn nhạt nói, bây giờ tựa hồ đã không người tới giúp ngươi, cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chết đi sao? Cái hướng kia, Yêu Vương Hồng mặt đầy trắng bệch, như rơi vào hầm băng, hai chân run rẩy, trong lòng đã một phiến tuyệt vọng. Sao, làm sao có thể? Yêu Vương Hồng chỉ cảm thấy trong lòng một phiến hàn triệt, cả người lạnh như băng. Mặt đầy tuyệt vọng, hắn như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, cả ngày yêu đế nhị trọng thiên cửu U Hồ Vương lại cũng chết ở Trần Phi trong tay. Hơn nữa, ban đầu Trần Phi mục tiêu vậy căn bản không phải bọn họ Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh, hoặc là nói căn bản là không có cầm bọn họ coi ra gì. Cái này Trần Huyền Vũ mục tiêu, ban đầu chính là vậy cửu U Kim Hồ Tộc. Ban đầu, chính là vậy Bắc Mạc Đại Yêu Vương, cửu U Hồ Vương. Mà đây cũng là bực nào châm chọc à? Sò cao ốc ái mộ, chết trận xa trường càng đáng buồn là, hắn cho tới nay đối thủ, thật ra thì căn bản liền không đem hắn coi ra gì. Hết thảy, thật ra thì liền chẳng qua là chính hắn, là bọn họ Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh, ở đó từ làm hơn tình thôi. Nguyên lai ta Yêu Vương Hồng ở ngươi Trần Huyền Vũ trong lòng, cũng chỉ là tên hề nhảy nhót sao? Yêu Vương Hồng nội tâm chính giữa xông lên một cơn tức giận, nhưng lập tức lại hóa thành tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, vô luận là Trần Phi thiên tư, thiên phú, vẫn có thể lực, cổ tay, cũng quá đáng sợ. Không tới 10.000 tuổi, ước chừng chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa người, lại có thể sáng tạo ra hôm nay cái này khoáng cổ tuyệt kim đại chiến thắng cuộc thần nói. Lại cho hắn một ít thời gian trưởng thành, thời điểm đó Trần Phi, vậy là cái gì dạng? Yêu Vương Hồng không dám tưởng tượng, hơn nữa, đi đến bây giờ, lúc này đất này bước, y theo lúc trước Trần Phi vậy tàn nhẫn quả quyết, giết không tha tính tình, lại sao có thể thả qua hắn Yêu Vương Hồng. Một niệm đến đây, hắn cũng là hoàn toàn đánh mất hy vọng, tái nhợt trước gương mặt, run giọng, lãnh đạm nói, cho thống khoái đi. Lời vừa nói ra, mọi người tim lại là trùng trùng run lên. Bọn họ làm sao không biết, Yêu Vương Hồng đây là đang muốn chết. Trần Phi cũng là thật sâu nhìn một cái Yêu Vương Hồng, chợt bình tĩnh nói, Tuyệt La trưởng lão, nhờ ngươi. Được. Tuyệt La Thiên Yêu Đế lãnh đạm gật đầu một cái, chợt giơ tay lên chỉ một cái, khủng bố thần niệm, nguyên thần lực rồng liền đâm phá Yêu Vương Hồng linh hồn, đem vị này sinh lòng tuyệt vọng, hoàn toàn buông tha Thiên Yêu Đế một trọng thiên đình cấp đại yêu, chỉ một cái chém chết. Mà ở gặp được một màn này, mọi người trong lòng lại là thích thích nhiên. Chẳng bao lâu sau, bọn họ còn đang vui mừng cái này loạn thế hạ xuống, có thể để cho bọn họ có nhất tranh thiên hạ cơ hội, nhưng bây giờ, loạn thế cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy năm, mười mấy năm, Trần Huyền Vũ như sao trổi vậy quật khởi, treo cao 9 tầng trời. Trực tiếp là làm cho này nổi loạn thời đại trên bức tranh liền nghỉ chỉ phù. Minh thần phủ đứng đầu, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Hắn lấy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh. Cửu U Kim Hồ Tộc ba đại bá chủ thế lực bị bại, bảy tôn thiên đế cấp, tồn tại sinh mạng, hướng thế gian cáo thị trước, một cái thời đại mới, đã tới. Thiên đế tồn tại dưới, lại không người dám can đảm sinh lòng chút nào bất kính. Cho dù là các thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, đối mặt với cái này lại giết cửu U Hồ Vương yêu nghiệt quái vật, vậy coi chừng tích chữ kính sợ, lễ nhượng ba phần. Cùng lúc đó, chợt thấy một tôn cả người yêu khí kim hổ bóng người, cúi đầu, hướng Trần Phi nghênh không đi tới. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, là vậy cửu U Kim Hồ Tộc Thiên Yêu Đế một trọng thiên tồn tại, Bạch Phách. Người muốn là cửu U Hồ Vương trả thù, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn ánh mắt kia lóe lên, hơi có chút hoảng sợ cửu U Kim Hồ Tộc Thiên Yêu Đế, nhàn nhạt hỏi. Không dám. Bạch Phách hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu. Chợt thấp giọng nói, Hổ Vương chết ở ngài Minh Thần Phủ trong tay cường giả, là ý trời, nhưng chúng ta cửu U Kim Hổ Tộc những người khác dẫu sao là phụ mệnh làm việc, thân bất do kỳ, cho nên, xin Trần Phủ chủ ngài có thể đại nhân có đại lượng, thả qua chúng ta cửu U Kim Hồ tộc một con đường sống. Thành tựu chuộc mạng điều kiện. Bạch Phách dừng một chút, cắn răng nói. Ta cửu U Kim Hồ tộc địa bàn diện tích, nguyện cắt một nửa đi ra, tặng cho Minh Thần Phù. Trần Phù chủ ngài ý nghĩ. Tê, Bạch Phách lời vừa nói ra, mọi người lại là không khỏi được hơi ngược lại hút khí lạnh. Nhưng là, vậy không người cảm thấy không thích hợp, cũng cho rằng chuyện đương nhiên. Dẫu sao, Trần Phi làm việc đúng là quá độc ác. Hoàn toàn không có chỗ trống, một khi kết thù, hở một tí giết không tha, nhổ cỏ tận gốc. Người phải nói Bạch Phách cùng cửu U Kim Hồ tộc tộc nhân không sợ Trần Huyền Vũ thu sao tính sổ, vậy khẳng định là không thể nào. Vì vậy, thà như thế, không như bây giờ liền chảy máu nhiều, đổi một cái an lòng. Hơn nữa, dù sao bây giờ bọn họ cửu U Kim Hồ tộc không có cửu U Hồ Vương ngày này yêu đế nhị trọng thiên tồn tại, toàn thể thực lực rụt đột ngột. Cũng không gặp được có thể tiếp tục coi giữ bọn họ bây giờ địa bàn diện tích, không bằng một bên phóng thích nguy hiểm, vừa lấy ra tới chuộc mệnh, bỏ đi Trần Huyền Vũ đối với bọn họ cửu U Kim Hồ tộc địch ý. Đây cũng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Đi thôi. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt gật đầu một cái. Coi như là đón nhận Bạch Phách giải thích. Tới một cái, quả thật thật nếu nói, hắn và cửu U Kim Hồ tộc giữa mâu thuẫn, càng hơn chỉ ở hắn và cửu U Hồ Vương, cùng với sớm đã chết đi Thái Minh trên mình. Những người khác và hắn vậy đúng là không nhiều lắm ân oán. Thứ hai, hắn dù sao không phải là chân chính diệt tuyệt nhân tính, tàn nhẫn tới để người. Cuộc chiến hôm nay, hắn giết người quá nhiều, không cần phải lại tiếp tục. Đa tạ Trần Phù Chủ, nghe vậy, Bạch Phách trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, lần nữa cung kính thi lễ, sau đó lại hướng cách đó không xa sắc mặt phức tạp Huyền Diệp, cuồng giận lão nhân khom người thi lễ, lập tức xoay người liền vội vã rời đi. Hôm nay cửu U Hồ Vương vừa chết, bọn họ cửu U Kim Hồ tộc tất nhiên sẽ xuất hiện lộn xộn. Bọn họ phải chạy về xử lý mới được, hai vị tiền bối, chuyện hôm nay đa tạ, sau này nếu là có cơ hội. Hoan nghênh tới ta Minh Thần Phủ làm khách. Trần Phi lại hướng sắc mặt kia phức tạp Huyền Diệp, cuồng giận lão nhân hơi khom người, nói cảm ơn nói. Cuộc chiến hôm nay, tuy nói Huyền Diệp, cuồng giận lão nhân chưa tính là quá mấu chốt điểm, bất quá, có thể tới cũng coi là cho liền hắn Trần Huyền Vũ mấy phần mặt mũi. Dù là cái này mấy phần mặt mũi ở chỗ này trước, càng nhiều hơn chính là nghiêng về Tuyệt La Thiên yêu đế, nhưng Trần Phi vẫn cảm ơn. Dẫu sao, thêm gấm thêm hoa giao dịch giúp người đang gặp nạn khó khăn. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng không biết trong tay mình còn nắm vậy hai tôn thiên đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu thiên yêu khôi lỗi sự việc. Trần phủ chủ khách khí, cuồng giận lão nhân hướng Trần Phi hơi chắp tay, lại là lấy phủ chủ tương xứng, khiến cho được mọi người con ngươi lại là nặng nề đọng lại một chút, trong lòng vô cùng xúc động. Xem ra, cái này cuồng giận lão nhân vô tình hay cố ý hả? Đã là đem Trần Huyền Vũ làm cùng tầng thứ, cùng thân phận người đối đãi. Đây là đáng sợ đến bực nào à, anh hùng gia thiếu niên, hôm nay ngươi để cho ta biết, những lời này rốt cuộc kết quả là cái gì hàm nghĩa. Huyền Diệp cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Tiền bối quá khen rồi. Trần Phi dừng dưng một tiếng, nhẹ giọng nói, hôm nay không phải lúc nói chuyện, vãn bối liền cáo từ trước. Ngày khác hai vị tiền bối nếu có thì giờ rảnh, Trần Phi đánh sụp chào đón. Được, ngươi đi đi, Huyền Diệp, cuồng giận lão nhân đồng thời gật đầu một cái. Trần Phi quay đầu đã qua, nhìn Xích Long Vương các người, loãng cười nói, đi thôi, trở về. Tiếng nói rơi xuống, một từng bước một đạp hư không, từ vậy trên 9 tầng trời rời đi. Cuộc chiến hôm nay. Hắn cháy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực cưỡng ép chém ra vượt biên giới chí cường một kiếm, mặc dù uy phong, nhưng vậy tổn thất không nhỏ, phải trở về thật tốt khôi phục, nghỉ ngơi một chút mới được. Còn như những người khác, như Xích Long Vương, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Giang Tả Lão Hiền Vương, Vô Thường Minh Thương Nghĩa Lão Tổ đợi một chút các loại, ra tay nhìn nhau một cái, cũng là bay lên 09 tầng trời, theo Trần Phi rời đi. Mà ở gặp được một màn này, giữa trời đất tất cả mọi người tĩnh mịch hồi lâu, cuối cùng, vậy Huyền Diệp phá vỡ bình tĩnh. Thật may hôm nay tới. Hôm nay trận chiến này, ở tương lai, nhất định sẽ bị tất cả mọi người nhớ. Một cái chân chính thiên tài yêu nghiệt, từ đó bắt đầu quật khởi. Huyền Diệp trùng trùng thở dài nói. Lúc trước hắn hoàn toàn không tin Độc Cô Thái Sơ lúc rời đi trong vô tình hướng hắn nhắc tới. Cái này Trần Huyền Vũ thiên tư, thiên phú, năng lực, cổ tay, tương lai con đường phía trước, rất có thể vượt qua Độc Cô Thái Sơ. Nhưng bây giờ, hắn chợt có chút tin à. Quả nhiên, nói lại hơn, còn chưa như vừa gặp à. Cái này họ Trần tiểu tử, là thật con mẹ nó là cái quái thai. Đi thôi. Hôm nay cái này Cửu Cung Thiên Vực cũng coi là hoàn toàn tẩy bài, không lâu sau, vậy khẳng định sẽ cải thiên hoán nhật. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Minh Thần Phủ làm khách đi. Nhắc tới, nói tới Tuyệt La tên này vậy thật là thật lâu cũng không gặp. Cuồng Giận lão nhân cũng là ánh mắt lóe lên, lắc đầu xúc động. Đúng vậy. Huyền Diệp gật đầu một cái, hai người chợt cũng là không coi ai ra gì rời đi. Mà ở đến khi Trần Phi cùng Minh Thần Phủ người, Huyền Diệp, Cuồng Giận lão nhân cùng Bắc Mạc người lần lượt sau khi rời đi, vậy yên lặng thật lâu Cửu Cung Thiên Vực các thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, vậy rốt cuộc cảm giác thở phào nhẹ nhõm, treo lòng rơi xuống. Thanh tĩnh lại. Nhưng làm tiếp theo bọn họ lẫn nhau đối mặt lúc, nhưng câu cũng nở nụ cười khô. Tiếp theo làm gì? Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà chân nhân hỏi. Còn dùng nói, hết thảy cùng Minh Thần Phủ an bài đi, nhất thống thiên hạ à. Cái này Trần Huyền Vũ, rốt cuộc là như thế nào làm được, quá đáng sợ. Nghịch tinh các nghịch tinh thiên đế thậm chí không biết từ đâu đổi đi ra một bình rượu lâu năm, ừng ực hướng trong bụng rót, mặt đầy ửng đỏ, thở dài nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là im lặng. Đúng vậy, sức đánh một trận, nhất thống thiên hạ, cái này Trần Huyền Vũ, đúng là quá đáng sợ. Mà vậy Đại La Kim Tiên Cung lão cung chủ Vương Hoành cùng với Ly Hận Thần Tông Tà Vương cụ gia nhưng vẫn là trầm mặc, phảng phất là hết sức vùng vẫy. Cuộc chiến hôm nay, Trần Huyền Vũ lực, Minh Thần Phủ lực, đúng là phát ra từ nội tâm đem bọn họ rung động. Nhưng mà, vì vậy muốn cho bọn họ buông tha vạn năm cơ nghiệp, hướng Minh Thần Phủ cúi đầu xưng thần, bọn họ vẫn là cảm giác có chút không làm được à. Thật sự là không cam lòng, có thể coi là như vậy. Không cam lòng vừa có thể như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ lực lượng, còn có thể đối kháng hôm nay như mặt trời ban trưa? Đệ nhất thiên hạ Trần Huyền Vũ, đệ nhất thiên hạ Minh Thần Phủ. Không thể nào, bọn họ không phải Minh Thần Phủ đối thủ. Trường Hà chân nhân, nghịch tinh thiên đế các người nhìn nhau một cái, đều là khẽ lắc đầu, trong mắt có nhàn nhạt cười khổ. Bọn họ thật ra thì có thể hiểu Vương Hoành, Tà Vương cụ già các loại. Dẫu sao Đại La Kim Tiên Cung, Ly Hận Thần Tông và bọn họ Lạc Nhật Trường Hà Tông, nghịch tinh các không giống nhau. Bọn họ cho tới nay đội sổ đệm thói quen, bây giờ cũng chính là đổi một lão đại mà thôi, trên bản chất không việc gì khác biệt. Nhưng Ly Hận Thần Tông, Đại La Kim Tiên Cung cho tới nay nhưng vẫn luôn là lão đại, số một số hai, có thể bây giờ lại bị bách phải hướng người cúi đầu xưng thần, cái loại đó vùng vẫy, không cam lòng. Đúng là rất khó chịu. Có thể cái này không có biện pháp. Mai kia thiên tử một triều thần, có một số việc phải nghĩ thông mới được. Ôm lòng phức tạp tư, các thế lực lớn thiên đế cấp tích trữ đang trầm mặc rời đi. Mà chuyện này ảnh hưởng, nhưng vừa mới bắt đầu, Trần Huyền Vũ thắng, Minh Thần Phủ thắng. Tin tức này theo Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh sụp đổ làm tan rã, nhanh chóng như gió lốc lớn vậy quét ngang toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực. Hơn nữa, còn lấy tốc độ cực nhanh hướng Bắc Mạc, thậm chí còn càng rất xa thiên hoang 360 châu truyền bá. Tin tức đến mức, thiên hạ một phiến xôn xao, cái này Trần Huyền Vũ là ai? Minh Thần Phủ vậy là cái gì thế lực? Cũng có phần quá kinh khủng đi, một trận đại chiến, giết 6 tôn thiên đế cấp tồn tại, một tôn thiên yêu đế nhị trọng thiên. Cái này cũng còn không là đáng sợ nhất là, ta nghe người ta nói. Cái này Trần Huyền Vũ và chúng ta như nhau, đều là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, vẫn chưa tới 2000 tuổi. T, làm sao có thể, là thật. Hơn nữa, ta còn nghe nói, trận chiến này hơn 10.000 năm trước Thái Sơ Yêu Đình Tàn Dư vậy lần lượt hiện thân. Chẳng lẽ nói, cái này Trần Huyền Vũ và ban đầu Thái Sơ Yêu Đình có quan hệ? Hoặc là nói, căn bản là bọn họ truyền nhân, hậu duệ. Có thể... Năm đó Thái Sơ Yêu Đình thống ngự hàng tỷ lãnh địa, thiên tài như mưa, cường giả như mây, vô cùng cường thịnh. Vậy đời thứ bảy Thái Sơ Thiên Đế lại là khoáng cổ tuyệt kim tài, tươi đẹp vạn cổ. Nếu không phải lúc ấy hắn quá xung động, chọc tới Tử Kim Long tộc, giết một tôn Tử Kim Long tộc đỉnh cấp Long Hoàng, cũng sẽ không vì Thái Sơ Yêu Đình đưa tới tiêu diệt hòa. Nói như vậy, ban đầu vậy Thái Sơ Yêu Đình tàn dư, là chuẩn bị kéo nhau trở lại. Kéo nhau trở lại ngược lại không đến nổi. Vẫn là xem Tử Kim Long tộc chiều hướng đi. Cái này cái gọi là Minh Thần Phủ tuy nói ở Tử Kim Long tộc trước mặt chính là một con đầu hơi lớn con kiến, nhưng là, dính dấp đến chuyện năm đó, Tử Kim Long tộc cũng hẳn sẽ thoáng lên chú ý một ít chứ. Cũng đúng, Thiên Hoàng 360 châu, năm đại tiên tông một trong Tử Kim Long tộc. Một đạo cả người sáng lạng màu tím cường hãn bóng người, vội vội vàng vàng hướng chỗ sâu trên một ngọn núi lớn bên trong cung điện lao đi. Hoàng vô cùng trưởng lão. Đi tới vậy cung điện trước cửa, thân ảnh màu tím cung kính hành lễ nói. Vào đi, một đạo cuồng phách thanh âm vang lên, cung điện cửa một tiếng nổ mở ra. Thân ảnh màu tím vội vàng tiến vào bên trong cung điện, chỉ gặp trong đó là một tòa thật to trung không vùng, xa xa đối ứng 9 tầng trời tinh thần rơi xuống, uy áp khổng lồ. Trung không vùng chính giữa, chỉ gặp một tôn khổng lồ màu tím cự long. Lúc này đang ngồi cao ở ngôi sao to lớn đại trận bên trong, lực lượng kinh khủng không ngừng xông lên soát hắn thân thể. Giống nhau là một bộ đang tu luyện dáng vẻ. Chuyện gì? Màu tím cự long lãnh đạm nói, cả người thả ra khí thế kinh khủng. Bất ngờ là một tôn thiên yêu đế tầng 3 tồn tại. Thân ảnh màu tím cả người run lên, đem một quyển ngọc thạch bảo giản cầm ra, cung kính nói. Hoàng vô cùng trưởng lão, có chuyện muốn mời ngươi xem qua một chút. Tựa hồ và năm đó Thái Sơ Yêu Đình có liên quan. Màu tím cự long cả người toát ra kinh khủng tử mang, khổng lồ cặp mắt chính giữa, hàn mang lướt qua. Sau đó, liền nghe gặp ùm ùm một tiếng vang thật lớn, màu tím cự long hóa thành hình người hình thái, đem ngọc giản kia nhận lấy, thần thức dò nhập trong đó tra xem. Chỉ chốc lát sau, hắn khóe miệng nổi lên lau một cái hàn triệt cười nhạt, Minh Thần Phù. Hắn tiện tay đem ngọc giản kia tấc tấc bóp vỡ, lạnh lùng nói, đi thông báo Linh Mạch xử lý chuyện này đi. Linh Mạch mặc dù là chúng ta từ Kim Long tộc năm mạch chính giữa yếu nhất một cái, nhưng loại chuyện nhỏ này vẫn có thể xử lý xong đi. Hắn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về thân ảnh màu tím, lạnh như băng nói. Đi nói cho Linh Hùng, trong vòng 100 năm, ta muốn cái này cái gọi là Minh Thần Phù hóa là bụi bặm, cho tàn. Còn như vậy kêu là Trần Phi tiểu tử, tựa hồ còn có chút ý tứ, hẳn cất giấu chút bí mật gì, cho ta bắt tới đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp một trường đẩy ra, đem vậy thân ảnh màu tím đánh ra đại điện. Phịch! Thân ảnh màu tím cuồng chấn, rốt cuộc đứng vững, nhưng phát triển đã sớm cách xa đại điện mấy vạn trường. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, thở một hơi thật dài, hướng đại điện phương hướng khom người. Hoàng vô cùng trưởng lão, hắn giết cửu U Hổ Vương, đã nguyên ma cung Trương Tử Lăng trong tay cầm mới vừa lấy được tin tức, mặt đầy mộc lăng, khó tin. Ở hắn bên người, Lũng Tú không nói một lời, mặt đầy xanh mét, sắc mặt cũng là vậy là khó coi dáng vẻ. Một lát sau, vậy Lũng Tú chợt hư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nguyên lai là ban đầu Thái Sơ Yêu Đình tàn dư, thảo nào dám cản rỡ như vậy. Xem ra bọn họ là lấy là hơn 100.000 năm, Tử Kim Long tộc lười được phản ứng bọn họ, liền lại chạy đến nhảy nhót. Cùng lúc đó, Lũng Tú bên cạnh một vị ông già tóc trắng chậm rãi khom người, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, học cung bên kia truyền tới tin tức, ngươi lần này hành vi, hơi có chút qua. Lũng Tú sắc mặt cứng đờ, yên lặng hồi lâu, lạnh lùng nói, phía trên có ý gì? Ý tư phía trên, cái này Trần Huyền Vũ thiên tư yêu nghiệt. Có tư cách nhập chúng ta Cửu Huyền học cung, điểm chính đào tạo. Ông già chậm rãi nói, thiên tư yêu nghiệt, hắn, liền hắn cũng xứng sao. Lời vừa nói ra, vậy Lũng Tú giống như là bị đạp cái đuôi mèo mà, trực tiếp là oán độc hét dầm lên, lớn tiếng nói, biểu ca ta mới thật sự là thiên tư yêu nghiệt. Nhân trung chi long. Đừng quên, biểu ca ta nhập viện ngắn ngủi không tới 300 năm, cũng đã đột phá đến thiên đế cấp nhị trọng thiên. Xếp hạng Cửu Huyền bảng thứ 10, hắn Trần Huyền Vũ là thứ gì? Và biểu ca ta so, sách giày cũng không xứng. Ông già yên lặng nghe Lũng Tú nói xong, cũng không tranh cãi, chỉ là bình tĩnh nói, tiểu thư, Lũng thiếu gia đúng là kỳ tài ngút trời. Cái thế thần tử, nhưng là, cái này cũng đúng là học cung thượng tầng ý nghĩa. Lũng Tú sắc mặt lại một cương, chợt xanh chợt tím, vô cùng làm khó xem. Rồi sau đó, nàng trầm mặc hồi lâu, thông suốt đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, hướng một bên một mực không lên tiếng Trương Tử Lăng nói. Trương Tử Lăng, ngươi thay ta đi một chuyến. Tiếng nói rơi xuống, mặt mày xanh lét, nàng trực tiếp là sải bước sao rơi rời đi. Lúc trước nàng mới như vậy buông lời thiên hạ, cự tuyệt Trần Phi, cự tuyệt Minh Thần phù người bất kỳ nhập bọn họ Cửu Huyền học cung, bây giờ lại bị trực tiếp đánh mặt. Học cung cao tầng muốn cho Trần Phi nhập viện, đây là vô cùng châm chọc. Đối với nàng Lũng Tú mà nói, lại là vô cùng làm nhục. Nhưng là, học cung cao tầng mệnh lệnh không thể là. Ít nhất, nàng Lũng Tú là quả thật không như vậy tư cách. Vì vậy, nàng coi như là lại nín thở, đang làm nhục, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, miễn cưỡng tiếp nhận một tát này. Chỉ là, muốn cho nàng tự mình đi Minh Thần phủ tiếp nhận làm nhục. Cái này không thể nào. Cho nên, nàng mới sẽ đối với Trương Tử Lăng như vậy nói. Dẫu sao, Trương Tử Lăng lúc trước không phải đề cập tới, bọn họ bây giờ, là có chút quan hệ sao? Như vậy, để cho Trương Tử Lăng đã qua, vậy coi là cho ngươi Trần Huyền Vũ mặt mũi chứ? Hừ, Lũng Vũ lại không nhịn được hừ lạnh một tiếng, bội cảm làm nhục. Cái gì thiên tư yêu nghiệt, cái gì Trần Huyền Vũ, vậy bất quá chỉ là trong núi không lão hổ. Con khỉ đương thời vương thôi. Căn bản không trị giá một đề ra, vận khí tốt mà thôi. Mà ở thấy vậy Lũng Tú bị tức rời đi, ông già than khẽ, hướng Trương Tử Lăng chắp tay nói, Trương trưởng lão, tiểu thư không hiểu chuyện, để cho ngươi chế giễu. Bất quá chuyện này, xin ngươi hãy hơn nhiều hơn lòng, nếu không ảnh hưởng đến học cung chiêu tân, vậy vẫn là có thể lớn có thể nhỏ. Ta rõ ràng, chợt lại than khẽ. Ở trong mắt như có mấy phần nhàn nhạt hối hận. Nếu như ban đầu hắn tâm bình khí hòa, lòng dạ rộng rãi một ít, có lẽ cũng sẽ không cùng Trần Phi quan hệ giữa ầm ĩ hôm nay như vậy rụng đất chứ. Lúc trước hắn mới tới Cửu Cung Thiên Vực, sơ đi Minh Thần phủ lúc, đối với Trần Phi tâm tính là mắt nhìn xuống. Dẫu sao, chính là một cái thiên ngung chi địa, quê cha đất tổ bùn, có thể có cái gì đáng giá chú ý, tôn trọng thiên tài cường giả. Không thể nào, căn bản không có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng bây giờ, một tràng cuốn sạch toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực khoáng cổ tuyệt luân đại chiến phát sinh, tới kết thúc, trực tiếp là đem hắn trong lòng vậy đinh điểm đáng thương kiêu ngạo, cảm giác ưu việt, đánh tan xương nát thịt. Đánh tan tành, Trần Huyền Vũ Trần Phi, rõ ràng là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, không tới 2000 tuổi, lại có thể chảm thiên yêu đế tồn tại. Diệt bá chủ cấp thế lực. Đồ sát thiên yêu đế nhị trọng thiên cường giả, thống ngự mấy vị thiên đế cấp tồn tại, nhất thống thiên hạ. Và cái này so với, hắn Trương Tử Lăng vậy chính là đã nguyên ma cung nội môn trưởng lão thân phận, bực nào ảm đạm không ánh sáng. Trương Tử Lăng để tay lên ngực tự hỏi, mình muốn hoàn thành Trần Phi hôm nay như vậy hành động vĩ đại, ít nhất, cũng cần hắn ở đã nguyên ma cung nội môn địa vị cao hơn 2 tầng thứ, hoặc là đột phá đến thiên yêu đế nhị trọng thiên. Mới có thể. Mà quá trình này, nhanh nhất cũng phải mấy chục ngàn năm. Thời điểm đó Trần Phi vậy là cái gì dạng? Trương Tử Lăng không dám nghĩ. Có thể trước thời hạn làm quen như vậy một cái thiên tài siêu cấp lớn thời cơ tốt, lại bị chính hắn miễn cưỡng đánh rớt. Nghĩ đến đây, Trương Tử Lăng hận không được hung hăng tát mình mấy bạt tai. Đáng tiếc dù là như vậy, vậy vô sự vô bổ. Ôm như vậy lòng phức tạp tư. Trương Tử Lăng lên đường đi Minh Thần Phủ. Mà là hắn đạt tới Minh Thần Phủ thời điểm, vừa vặn, Vương Hoành, Tả Vương cụ già cùng Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh Thiên Đế cấp tồn tại, tất cả đại bá chủ cấp thế lực đại biểu, vậy đến. Bọn họ đầu tiên là và Thương Khôn Đạo Nhân cùng Minh Thần Phủ thủ tọa trưởng lão thương nghị một ít chuyện tình, lúc này mới ôm thấp thỏm tâm tư, cầu gặp Trần Phi. Chư vị có chuyện gì? Nhìn trường phân xếp mà ngồi Đại La Kim Tiên Cung Lão Cung Chủ Vương Hoành, Ly Hận Thần Tông Tà Vương Cụ Già, Nghịch Tinh Các Nghịch Tinh Thiên Đế Các Người, Trần Phi bình tĩnh nói. Mọi người nhìn nhau một cái, Trường Hà Chân Nhân đứng dậy, nhẹ giọng nói. Trần Phủ Chủ, lúc trước ngươi đang bế quan thời điểm chữa thương, chúng ta và quý phủ tụ tọa các trưởng lão thương thảo một chút, ngươi mời xem. Trường Hà chân nhân mang giơ tay lên một cái, nhất thời một mặt hoàn chỉnh cửu cung thiên vực linh khí bản đồ xuất hiện ở trong hư không. Không chỉ có như vậy, bản đồ kia trên còn có chánh chánh phương phương đại khái 50 mỗi người, đem có thứ tự tách ra. Trường Hà chân nhân chỉ những bản đồ kia lên ô, nhẹ giọng nói, bao gồm bây giờ toàn bộ cửu cung thiên vực lãnh thổ, đạt tới cửu u kim hồ tộc cắt nhường lại đất đai, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút, đem đều chia làm 50 phần, chính giữa 40. Thuộc về quý phủ tất cả, còn lại 10, do chúng ta còn sót lại mấy nhà thế lực làm tiếp chia cắt, Trần phủ chủ ngươi ý như thế nào? Lời vừa nói ra, dù là Trần Phi vậy đều sững sốt sững sờ. 50 chiếm 40, cũng chính là 4 phần 5 sao, đây có thể so với lúc trước thời kỳ toàn thịnh Đại La Kim thiên vực, diện tích ít nhất còn muốn khổng lồ cái 3-4 lần. Những ông già này, lại có thể như thế bỏ được sao? Nhưng đi theo Trần Phi như ngoài dự đoán của mọi người lắc đầu một cái, nói, không được. Một nhà một nửa đi, một nhà một nửa, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Trần Phi. Bá, Trần Phi đưa tay, ở bản đồ trung ương đối với cùng rạch một cái, nhất thời tờ nguyên linh khí bản đồ bị chia nhỏ thành hai đoạn. Hắn bình tĩnh nói, một nửa thuộc về chúng ta Minh Thần Phủ, còn lại một nửa, thuộc về các ngươi. Còn như các ngươi âm thầm phải thế nào phút, ta không tham dự. Chính các ngươi tùy ý, nghe nói như vậy, Trường Hà chân nhân đám người trên mặt sững sờ như vậy vẻ sâu hơn, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Không rõ cho nên. Một lúc lâu, Tà Vương cụ già chợt lắc đầu cười khổ, nói, Trần phủ chủ, ngươi đừng dò xét chúng ta. 4/5, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt khẽ run, Trần Phi lời này, là đang thử thăm dò bọn họ sao? Các ngươi hiểu lầm, ta thật ra thì nói đúng lời thật lòng. Nói đến đây, nhìn mọi người không rõ ràng và cổ quái ánh mắt, Trần Phi không biết làm sao nhún vai một cái, mới tiếp tục mở miệng, đạo, được rồi, đổi một giải thích. Chư vị cảm thấy ta Trần Phi tiềm lực như thế nào? Mọi người nhìn nhau một cái, vậy Đại La Kim Tiên Cung Lão Cung Chủ Vương Hoành chậm rãi nói, tiềm lực của ngươi chi yêu, Lão Phu bình sanh không gặp, có lẽ, cũng chỉ có thiên hoang 360 châu những truyền thuyết kia ở giữa cao cấp yêu nghiệt, mới có tư cách cùng ngươi ganh đua cao thấp. Không sai, Vương Hoành nói rất đúng. Tiếng sấm thánh điện thiên đế cấp tồn tại vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, ta lúc còn trẻ cũng là chiến thần học cung học viên, nhưng cho dù là lúc ấy chiến thần học cung trước 30 cao cấp yêu nghiệt học viên cường giả, ở tiềm lực lên, cũng đều không gặp được có thể hơn được ngươi Trần Huyền Vũ. Thậm chí, ta còn cho rằng ngươi so có thần thú thân xích Long Vương, tiềm lực còn càng kinh khủng hơn. Lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều là lần lượt gật đầu, biểu thị đồng ý, tuy nói bọn họ cũng chỉ là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh thổ dân, thiên ngung một khối, có thể thiên đế cấp tồn tại thủy chung là thiên đế cấp tồn tại. Tầm mắt, nhãn lực sức lực cái gì, trên căn bản sẽ không thiếu thiếu. Trần Phi tiềm lực chi yêu, đích xác là đáng sợ. Đối với những thứ này, Trần Phi vậy bình tĩnh gật đầu một cái, nhàn nhạt nói ngạo mạn chút, cửu cung thiên vực quá nhỏ, tại ta mà nói cũng chỉ là trong đời nhỏ như không cách nào nhỏ đi nữa một tòa lữ đứng, ta định trước sẽ rời đi. Vì vậy, cái này cửu cung thiên vực lãnh địa lớn hay nhỏ, ta là thật không quan tâm. Thứ hai, dừng một chút, Trần Phi lại nói, tin tưởng các vị vậy trong lòng hiểu rõ. Lúc trước trận chiến ấy mặc dù quả thật là ta thắng. Nhưng là, liền Minh Thần Phủ mà nói, căn cơ vẫn là quá cạn, toàn thể thực lực, vậy vẫn là quá yếu. Có thể cắn một cái một khối lớn thịt béo, là chuyện tốt, nhưng ăn một miếng thành một mập mạp, cũng không gặp phải là một chuyện tốt. Vô luận là làm người vẫn là làm việc, có chừng mực tốt nhất. Nghe được Trần Phi lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người chấn động một cái, thật lâu, trong mắt bọn họ mới toát ra rung động, vẻ kính nể. Nhìn về Trần Phi, chỉ cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Vô luận là làm người vẫn là làm việc, có chừng mực tốt nhất. Đạo lý này mặc dù đơn giản, nhưng mà, có thể làm được người lại có nhiều ít. Thật sự là lác đác không có mấy. Sau hồi lâu, vậy Vương Hoành lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, cửu U Hồ Vương chết được không oán. Dừng một chút, hắn lại hướng Trần Phi nhìn, nhẹ giọng nói. Trần phủ chủ, chuyện này ngươi tới an bài đi, vô luận cái gì, ta Đại La Kim Tiên Cung không ý kiến. Lời vừa nói ra, mọi người ở trong mộng mới tỉnh cũng là lần lượt gật đầu, ánh mắt phức tạp nói. Ta Ly Hận Thần Tông vậy không thành vấn đề. Hết thầy Trần phủ chủ ngươi an bài là được. Vậy thì xem lúc trước nói, một người một nửa. Trần Phi bình tĩnh nói, chợt lại một bữa. Ngoài ra, còn có một chuyện. Trần Phi trong mắt lướt qua một tia tinh mang, hướng tất cả mọi người nhìn. Bây giờ Tiêu Diêu Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh cũng bị mất. Đang tiếp tục kêu Cửu Cung Thiên Vực cũng không lớn thích hợp, đổi cái tên chữa đi. Mọi người nhìn nhau một cái, biết cái này Cửu Cung Thiên Vực đến muốn cải thiên hoán nhật, khắc lập chủ mới lúc. Có thể, bất quá danh tự này, vẫn là Trần phủ chủ ngươi tới lấy đi. Vương Hoành gật đầu một cái, nói, ừ, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt nói, nếu không, kêu Thần Châu đi. Cải thiên hoán nhật, danh hiệu Thần Châu, Thần Châu, trước mắt mọi người sáng lên, đồng loạt khen ngợi, tên rất hay, một lát sau. Tà Vương cụ già, Vương Hoành các người mang lòng phức tạp tư rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy lại gặp lại liền Trương Tử Lăng. Có chuyện gì không? Đối với Trương Tử Lăng, Trần Phi không có cảm tình gì, cho nên thái độ vậy rất bình thản, lạnh lùng. Thấy vậy Trương Tử Lăng âm thầm cười khổ một cái, nhưng vậy không dám tức giận, chỉ là thấp giọng nói, là Lũng Tú tiểu thư để cho ta tới. Lũng Tú, Trần Phi trong mắt lướt qua một tia lãnh sắc. Nhàn nhạt nói, vậy tựa hồ vậy không có gì để nói. Xin trở về đi, Trương Tử Lăng sắc mặt cứng đờ, chợt liền vội vàng nói, đợi một chút. Ngươi nghe ta nói hai câu. Chợt không cùng Trần Phi nói chuyện, Trương Tử Lăng miệng liền giống như cơ quan súng giống vậy bắt đầu. Ta thừa nhận, lúc trước chúng ta gian đúng là có chút hiểu lầm, nhưng là, cuối cùng, ta là tới giúp ngươi, mặc dù thái độ có chút không tốt, có thể thủy chung là có lòng tốt. Một điểm này ngươi không thể chối. Trương Tử Lăng quan sát Trần Phi sắc mặt, gặp Trần Phi sắc mặt tràn vào chậm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Còn nữa, ngươi có lẽ còn không biết Lũng gia lợi hại, nhưng ta như nói cho ngươi, cho dù là bây giờ các ngươi Cửu Cung Thiên Vực tất cả thế lực cộng lại, Bắc Mạc Ba Mạch cũng có thể tính luôn, vậy như cũ không đủ Lũng gia một đầu ngón tay diệt. Ngươi còn cho rằng lúc trước ngươi vậy xung động cử chỉ là chính xác sao? Lời còn chưa dứt, Trần Phi cau mày đem cắt đứt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta, ai, được rồi, đã như vậy, vậy ta nói rõ. Trương Tử Lăng than khẽ, lắc đầu một cái, Lũng Tú tiểu thư sự việc, vẫn là hy vọng ngươi có thể mình đi nói lời xin lỗi. Đây đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu. Ngoài ra, còn có kiện tránh sự, dĩ nhiên. Đây đối với ngươi mà nói cũng là thiên đại hảo sự. Cửu Huyền Học Cung biết chuyện ngươi, vậy coi trọng tiềm lực của ngươi, nguyện ngươi trực chiêu ngươi nhập viện. Vậy vì vậy, lúc trước Lũng Tú tiểu thư đối với ngươi, còn có Minh Thần Phủ trừng phạt, cũng theo đó mất hiệu lực. Đi chuẩn bị một chút đi, cũng có thể hơi mang những người này đã qua, dẫu sao, đây đối với các ngươi Minh Thần Phủ mà nói, là một lần lên trời cơ hội. Tiếng nói rơi xuống. Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhưng lãnh đạm nói. Được rồi, ngươi đi thôi. Trương Tử Lăng sắc mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi có ý gì? Ta ý nghĩa là, ngươi như muốn đi lấy lòng vậy con đê tiện, là quyền tự do của ngươi, nhưng là, cùng ta không liên quan. Nói xin lỗi, ha ha, ngươi cảm thấy thực tế sao? Trần Phi nghiêng đầu qua, nhìn thẳng Trương Tử Lăng, lãnh đạm nói, ngoài ra. Cửu Huyền Học Cung sự việc, ta không đi. Trần Phi, ngươi có phải điên rồi hay không? Trương Tử Lăng căm tức nhìn Trần Phi, đứng lên, lạnh như băng nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không, bị học cung cao tầng coi trọng, có bao nhiêu khó khăn được. Vừa nói, Trương Tử Lăng trong mắt thậm chí lại xuất hiện lại liền ban đầu Trần Phi rất tinh tường châm chọc, khinh thường, châm chọc, vẻ ngạo mạn. Hắn không hiểu Trần Phi người này. Rốt cuộc kết quả, tại sao như thế ngu xuẩn? Hết thảy các thứ này, Trần Phi nhìn ở trong mắt. Hắn rõ ràng, ở nơi này Trương Tử Lăng trong mắt, có thể bị Cửu Huyền Học Cung cao tầng coi trọng, cũng đã là hắn Trần Phi ngàn năm một thừa cơ hội. là hắn nghịch thiên cơ duyên, vì vậy, hắn chỉ hẳn cảm ơn đái đức tiếp nhận, rất cung kính tuân mệnh, mà không phải là cự tuyệt. Sở dĩ sẽ là như vậy, chỉ vì là hắn Trần Phi, ở Trương Tử Lăng trong mắt liền chỉ là một thiên ngung đất cái gọi là thiên tài thôi, lại nhiều nhất, cũng không quá chỉ là một thổ bá vương, mà đối phương, nhưng là cửu huyền học cung. Thiên hoàng 360 châu siêu nhiên chí tôn một trong những thế lực. Cái nào nặng nhẹ, liếc qua thấy ngay. Có thể hắn lại nào biết, hắn Trương Tử Lăng suy nghĩ chính giữa chí cao vô thượng, cao không thể leo tới học cung thánh địa, đối với Trần Phi mà nói, nhưng là biết bao phổ thông, biết bao tầm thường, thậm chí biết bao nhỏ bé, biết bao không đáng giá một đề ra. Cái này tựa như cùng con kiến hôi nhìn trời, tự cho là đúng, nhưng cuối cùng không thể nào đo lường được đến bay lượn ở đó trên 9 tầng trời chân long ý tưởng. Yến tước sao biết hồng hộc chi trí, đi thôi, thừa dịp ta còn không có mất đi kiên nhẫn trước. Trần Phi nhắm hai mắt lại, hạ lệnh trục khách. Trương Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, vô cùng làm khó xem, cuối cùng bực tức rời đi, bỏ lại một câu nói. Trần Huyền Vũ, ngươi sẽ hối hận, mất đi cửu huyền học cung coi trọng, từ bây giờ về sau, đem ngươi cái gì cũng không phải. Không cần bao lâu, ngươi vậy ắt sẽ mẫn nhiên mọi người vậy, rơi xuống thần đàn, bị mọi người quên mất. Chỉ còn lại Trần Phi, tại chỗ ngồi ngay ngắn, vân đạm phong khinh, chỉ có khóe miệng có nhàn nhạt châm chọc. Không khai người đố kỵ là tầm thường, hắn nguyên lấy làm cho này Trương Tử Lăng hôm nay tới, dầu gì sẽ có chút thay đổi, chỉ là, tựa hồ chó, vẫn không đổi được ăn s. Chấm chấm, cho dù là bên ngoài một lớp da đổi, bên trong tầng kia chó xương, nhưng cũng vẫn như cũ là chán ghét, xấu xí à. Lắc đầu một cái, Trần Phi đứng dậy rời đi, lúc này, Minh Thần Phủ đại điện nghị sự bên trong, còn có khác một chàng hội nghị, đang chờ hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.